Chương 60, đánh cướp. Chuyện gì xảy ra? Tựa ở cửa sổ, Tần Hải nhìn phía dưới, buồn bực nói. Tựa hồ có người, đánh cướp. Tần Trần nhíu mày, đánh cướp, đùa gì thế? Tần Hải lúc này cũng là càng là cảm giác ngạc nhiên. Những thứ này chạm dịch, nhưng là Bắc Minh đế quốc chuyên môn kiến thiết cho đã tới vũ giả nghỉ ngơi địa phương, người nào to gan như vậy, dám đánh kiếp. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Hải lúc này cẩn thận nói, đi chứ. Những thứ này người, đã dám đánh kiếp nơi đây, đủ để chứng minh, bọn họ có tự tin có thể giải quyết, ở lại chỗ này, rất không sáng suốt. Không sao cả, Tần Trần phất tay một cái nói, không được chọc chúng còn tốt, nếu như dám can đảm chọc chúng, làm cho bọn họ muốn chết đều khó khăn. Chứng kiến Tần Trần tự tin dáng dấp, Tần Hải cũng không nói thêm nữa. Một tiếng cọt kẹt, vào thời khắc này vang lên, hai người gian phòng, cửa sổ đột nhiên xốc lên. Một viên đầu nhỏ, lúc này lộ ra, két trượt xuống xoay tròn mắt to, vào thời khắc này thoạt nhìn sáng trong suốt, cái kia non nớt khuôn mặt tươi cười tuy là bẩn thỉu, vẫn như trước là không pháp che đỡ phần điêu ngọc trác tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là một cái thoạt nhìn đại khái 6-7 tuổi tiểu nữ oa, cửa sổ xốc lên, tiểu nữ oa không chút khách khí, đi vào phòng trong. Một thân lam lũ quần áo, thoạt nhìn, giống như là một cái tiểu ăn mày một dạng. Ngươi là ai? Tần Hải lúc này cẩn thận. Ta, tiểu cô nương ngòn ngọt cười nói, ta gọi Lăng Tiểu Phỉ. Tiểu cô nương nhưng thật ra không sợ, cười hi hi nói, hai vị ca ca, bên ngoài có người bắt ta, bọn họ là phần tử xấu, bắt ta cần ta huyết luyện đan, hai vị tiểu ca ca có thể hay không thu lưu ta? Lăng Tiểu Phỉ nháy nháy con mắt, một bộ dáng vẻ đáng thương. Không thể, có thể, chỉ là trong nháy mắt, Tần Hải cùng Tần Trần cũng là chăm miệng một lời mở miệng. Tam đệ, Tần Hải có chút lo lắng nói, cái này tiểu cô nương thân phận không rõ ràng, nói không chừng là nhân gia đại tiểu thư, ngươi như thế ẩn giấu, không tốt lắm chứ. Ta biết nhị ca lo lắng cái gì, Tần Trần cười nói, những người kia thật là ngạt, hỏi một chút cũng biết. Nghe đến lời này, Tần Hải tức thì nở nụ cười khổ. Chính hắn một tam đệ, thật đúng là, trời không sợ, đất không sợ, tiểu nha đầu, người khỏe, ta gọi Tần Trần. Tần Trần một bộ đồng xúc sinh vô hại dáng dấp, nhìn trước mắt tiểu nữ oa. Bộ dáng kia, cho dù ai thoạt nhìn, đều là dường như hàng xóm ra dễ thân cận đại ca ca một dạng. Tần Trần ca ca, cảm ơn ngươi. Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc, không cần không cần, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi ra là nơi nào sao? Ra, Lăng Tiểu Phỉ nghe đến lời này, mũi đau xót, nước mắt xuống. Ta không có ra, cha mẹ ta bị bọn họ giết chết, theo ta chính mình. Vậy ngươi cha mẹ ruột đâu? Tần Trần mở miệng lần nữa hỏi. A, Tần Trần ca ca, làm sao ngươi biết bị giết không phải cha mẹ ruột của ta? Lăng Tiểu Phỉ sau một khắc lập tức kinh ngạc hỏi, lẽ nào ngươi biết cha mẹ ruột của ta? Nhận thức, Tần Trần lắc đầu, mặc dù không biết, nhưng là ta có nắm chặt, giúp ngươi tìm được bọn họ, thế nhưng khả năng, điều này cần rất dài một đoạn thời gian rất dài tìm kiếm. Bao lâu thời gian, ngắn phải kể 10 năm, nhiều nữa mấy trăm năm thậm chí. Trên vạn năm, nghe đến lời này, tiểu nha đầu khuôn mặt sắc nhất bạch. Xong đời, đặt mông ngồi ở trên đất, tiểu nha đầu sầu bi nói, ta sao có thể sống nhiều năm như vậy à? Ta xem trong thôn những lão nhân kia, đến hơn 80 tuổi liền hai chân đạp một cái về thiên, đến lúc đó ta chỉ sợ cũng về thiên. Không đúng không đúng, chờ cái thời gian đó, nói không chừng cha mẹ ta đều lão chết, bọn họ cũng chưa từng thấy ta, làm sao có thể nhận thức ta. Tiểu nha đầu toái toái niệm lẩm bẩm đứng lên, một bộ người cẩn thận lớn dáng dấp. Sẽ không biết, Tần Trần lúc này lần nữa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý theo Tần Trần ca ca, ta có thể mang ngươi tu luyện, giúp ngươi tìm được cha mẹ ngươi. Tu luyện, tiểu nha đầu lần nữa nói, là thế này phải không? Bàn tay nàng vung lên, lòng bàn tay tức thì xuất hiện một đạo linh hải. Linh hải cảnh, Tần Hải khuôn mặt sắc hoảng sợ, một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, là linh hải cảnh cường giả, ai dám tin? Mà thấy như vậy một màn, Tần Trần nhãn chung, một cái tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng càng phát kiên định phán đoán của mình. Đúng, chính là như vậy. Tần Trần cười nói, ngươi thân lên, không phải chỉ một cái này linh hải chứ? Đúng vậy đúng vậy. Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc, đứng dậy, thanh âm ông ông ông vang lên. Tức thì, tại đây hai tay, hai chân trở thân thể trên xuống, chín đạo linh hải triệt để xuất hiện. Tần Hải lúc này thân thể cứng đờ, kém chút ngã nhào trên đất. Linh hải cảnh cửu trọng, hắn đây này. Tần Hải chỉ cảm thấy, theo sinh ra đến bây giờ, chính mình thế giới quan, triệt để đổ nát. Cũng không phải là linh hải cảnh cửu trọng. Tần Trần cười nói, tiểu nha đầu này, ngưng tụ chín đạo linh hải không giả, nhưng là, cũng sẽ không trưởng khống, có ý tứ, không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp phải. Cửu U Chu Tước hậu duệ, Cửu U Chu Tước, đó là cái gì? Tần Hải phát hiện, chính hắn một tam đệ, là càng ngày càng nhường không thể nắm lấy. Mà giờ khắc này, phía dưới, thanh âm huyên náo càng ngày càng vang dội, mọi người đã là không pháp an định lại nghỉ ngơi, một ít thế đơn lực bạc người, tắc thì là trực tiếp bị nhéo ra trạm dịch bên ngoài. Mà này lúc, phía dưới trên trăm danh người bịt mặt bên trong, vì thủ hai người, khí tức thâm trầm, thình lình đều là linh hải cảnh cường giả. Đại ca, hầu như đều bắt tới, nhưng là có ba gian phòng ở, các huynh đệ gọi không mở cửa. Ồ, hắc y đại lão chân mày chật thành một thừng, vậy mạnh mẽ phá vỡ, cần phải tìm được cái kia tiểu nữ oa. Hắc y đại lão hừ nói, lần này chúng ta phẫn thành thổ phỉ, đây là phá hư Bắc Minh đế quốc luật pháp, ấn tội đáng chết, nếu như bắt không được người, các huynh đệ đời này liền xong đời. Minh bạch, tức thì, mười mấy bóng người, hóa thành ba cổ, đăng trên trạm dịch lầu 2. Bang bang, nhưng là đang ở lúc này, lầu 2 bên trái bên trong một căn phòng, cửa phòng phá vỡ, vài tên hắc y nhân, không hề phản kháng tư thế, trực tiếp bị đánh chết té lầu. Người nào như vậy không có mắt, quấy rối bổn thiếu gia thanh tu. Bên trong gian phòng, một đạo thân ảnh cất bước mà ra. Một thân trường sam màu tím, khuôn mặt trắng nõn, thần thái phù phiếm, làm cho một loại rượu nhục thân ngâm cảm giác. Nhìn không thấy ta đây thiên thủy quận tề ra ấn ký sao? Thiếu niên lang giãn gần cốt một cái, nhìn phía dưới, đánh một tiếng ngáp, khiết liếc mắt mọi người, nói, đánh cướp. Đánh cướp đánh tới Bắc Minh đế quốc trạm dịch, các người cũng thực sự là không sợ chết. Thừa dịp bản thiếu gia không có tức giận, mau cút. Thiên thủy quận tề ra, nghe được cái này danh hào, cái kia đàn ông dẫn đầu, nhãn thần khẽ biến. Hắc y đại lão lập tức chắp tay nói, tại hạ vô ý quấy rối vị công tử này nghỉ ngơi, xin hỏi công tử là tề gia vị nào? Không tin ta, thiếu niên quần áo tím lang đấm bóp bả vai, nói tề gia, tề hạo. Lời này vừa nói ra, hắc y đại lão thân thể run lên. Thiên thủy quận, chính là Bắc Minh đế quốc một tòa quận thành, nhân khẩu hơn 10 triệu, ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc cảnh nội, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà tề gia, càng là không được, có người nói tề gia tộc trưởng, ở mười mấy năm trước, cưới đế đô diệp gia tộc trưởng chi muội, lưỡng gia quan hệ có thể nói cực kỳ hòa hợp. Tề gia giống như là ôm trên bắp đùi, những năm gần đây, phát triển nhanh chóng, trở thành nhất đại mới phát gia tộc, ở trong đế đô, đều là có vài phần danh tiếng. Ở nơi này nho nhỏ trong trạm dịch, thế mà lại gặp phải công tử nhà họ tề. Tề hạo, đây chính là tề gia tộc trưởng nhi tử. Tề hạo công tử xin thứ tội, bọn thuộc hạ lỗ mãng, quấy rối tề công tử tu hành, tội đáng chết vạn lần. Cút xa một chút, tề hạo nghe đến lời này, khoát khoát tay, càng lộ vẻ sốt ruột. Tề hạo công tử, thuộc hạ phụng chủ nhân chi mệnh, tìm kiếm nhất vị bé gái, nếu như tìm không được, bách tử nan thứ, quấy rối tề hạo công tử thật sự là xin lỗi, đối đãi ta đợi khi tìm được cái kia người, lập tức rút đi. Hắc y đại lão lần nữa chắp tay nói, nghe nói tề hạo công tử thiên phú rất cao, lần này sắp sửa đến đế đô, tiến nhập thiên thần học viện, chúng ta trước tiên ở này chúc mừng. Hiển nhiên, hắc y đại lão vỗ mông ngựa không sai. Được, tề hạo gật đầu, nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các người rốt cuộc là thật tìm người, hay là cố ý bới móc. Nghe đến lời này, hắc y đại lão trong lòng hô giọng điệu. Nếu như tề hạo đuổi bọn họ cút đi, chính là không muốn đi, cũng muốn đi. Cái kia tề hạo ngôn ngữ rơi xuống, đứng ở một bên, cũng không nói nhiều. Mà đang ở lúc này, một tiếng cọt kẹt, đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía bên phải cửa một gian phòng, vào thời khắc này mở ra. Bên trong gian phòng, nhất lão nhất thiếu vào thời khắc này đi ra. Lão giả mặt sắc lạnh nhạt, nhìn mọi người, không có mở miệng, mà cái kia thiếu nữ, tuổi mới 18. Nhãn thần lóe ra tinh quang, một thân đắc thể quần dài màu lam nhạt, bên hông buộc một cái tóc đen dài lụa màu, thon thả tư thái, mở ra hoàn toàn. Cái kia gương mặt đản, không được thi phấn trang điểm, nhưng lại là đẹp để cho người ta gần như hít thở không thông một dạng dung nhan. Chỉ là này nữ, cả người trên nhìn xuống đứng lên, không mang theo một tia một hào sóng linh khí, phảng phất là một cái. Người thường, ta chỗ này, cũng không có các người muốn tìm người. Nữ tử thanh âm giống như chuông bạc, nghe thập phần dễ nghe. Nhưng đang ở lúc này, một tiếng cọt kẹt, vang lên lần nữa, ở giữa một gian khách phòng, vào thời khắc này mở ra. Tần Trần hai tay phụ về sau, đứng ở lan can chỗ, nhìn phía dưới. Các ngươi muốn tìm một cái 7-8 tuổi tiểu bé gái thật sao? Tần Trần nhìn phía dưới, cười nhạt nói, vị công tử này, chính là như này. Há, ở chỗ này của ta. Tần Trần lời này vừa nói ra, vẫy tay, Lăng Tiểu Phỉ lúc này đi ra. Tần Trần ca ca, ngươi không sẽ là đem ta bán chứ? Dĩ nhiên không phải, nếu như ta bán ngươi, còn có thể đưa ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy sao? Cái này một hồi thời gian, tiểu nữ oa tẩy trừ khuôn mặt, biến được phá lệ thanh tú, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự là làm người ta không đành lòng lừa dối. Cái này vị Tần Trần công tử, Hắc Y đại lão lúc này mở miệng nói, nữ đồng này chính là chủ nhân nhà ta thiếp thân quản gia nữ nhi, lần này bỏ nhà ra đi, quản sự đại nhân thập phần sốt ruột, phái chúng ta đến tìm kiếm. Cũng xin cái này vị Tần Trần công tử, đem cô bé này về trả cho chúng ta. Ồ, nguyên lai như này a. Tần Trần nhìn về phía Lăng Tiểu Phỉ, mới không phải đây, Lăng Tiểu Phỉ rên một tiếng, trong tay nắm một khối bánh nướng, thấp giọng nói, cái này người nói mỏ, hắn căn bản không biết ta gọi cái gì. Ồ, Tần Trần xoay người nhìn về phía dưới, nói, nếu là ngươi ra quản sự đại nhân hài tử, ta nghĩ ngươi phải biết, cái này tiểu nữ oa tên chứ. Lời này vừa nói ra, Hắc Y đại lão tức thì biến sắc. Hắn chỉ là phụng mệnh theo đuổi tiểu cô nương, nào biết đâu rằng, cái này bé gái tên là cái gì. Không biết, Tần Trần cười nói, không biết tên, tới tìm người còn một bộ giặc cướp trang phục, xem ra, cái này tiểu cô nương, không phải ngươi ra quản sự hài tử, ta đây liền không có biện pháp giúp ngươi. Tần Trần ca ca, người thật thông minh, Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc nói, đại ca, đừng động nhiều như vậy, trực tiếp giành được chính là. Một gã hắc y nhân lúc này nhịn không được, trực tiếp cước bộ chỉa xuống đất, vừa sải bước ra, giết lên lầu hai tới. Cút, Tần Hải lúc này rên một tiếng, một quyền tuôn ra. Phanh, cái kia thất môn tử môn cảnh hắc y nhân, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật đạo vọt mà quay về, ngã nhào trên đất, ngực xuất hiện một đoàn cháy đen, đúng là mắt trợn trắng, mắt thấy là sống không nổi. Bát môn kinh môn kỳ, chứng kiến Tần Trần bên người chỉ đại trên một hai tuổi thiếu niên, lại là một gã bát môn kinh môn cảnh cao thủ, Hắc Y đại lão hơi biến sắc mặt. Làm thế nào cướp đoạt đâu, ngươi liền ngươi ra quản sự nữ nhi tên cũng gọi không được sao. Cái này rất rõ ràng không phải người ngươi muốn tìm a. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc Y đại lão thấy thế nào không ra, Tần Trần rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn bọn họ, lúc này cũng là nộ, trực tiếp vừa sải bước ra. Bát phong trưởng, một trưởng vỗ ra, tám đạo kinh khí, lúc này từng đạo đẩy ra, trong nháy mắt thì quyển Tần Trần toàn thân. Cửu môn kỳ a, Tần Trần cười thầm trong lòng, đứng ở lan can chỗ, một cước, trực tiếp đá ra. Hiện nay, đến cửu môn kỳ, hắn toàn thân lực lượng, đủ đến 400 mã lực. Hơn nữa thêm trên cương phong linh thể quyết thi triển, đủ có thể lần nữa gia tăng gấp đôi không thôi. Một cước này ẩn chứa lực lượng, vô cùng đơn giản, nhưng là có ít nhất 500 mã lực. Coi như là bình thường cửu môn thiên môn cảnh vũ giả, khiến cho trên bú sữa mẹ khí lực, cũng căn bản không cách nào so sánh. Phanh, sát na, cái kia tám đạo kinh khí, bị Tần Trần một cước trực tiếp đạp tán, không chỉ có như đây, Hắc Y đại lão xông lên thân ảnh, bị còn thừa lại kinh khí, trực tiếp cho đạp trở về. Cửu môn thiên môn cảnh, vậy cùng theo ở tuổi thanh xuân nữ tử sau lưng lão giả, một tiếng thét kinh hãi đạo. Phốc, Hắc Y đại lão phun ra một ngụm máu tươi, mặt nạ rơi xuống, lộ ra một tấm người đàn ông trung niên kiên nghị khuôn mặt tới. Tần Trần, ta nhớ hạ ngươi tên, Hắc Y đại lão trực tiếp thân ảnh lóe lên, liền muốn dẫn người ly khai. Tới đều đến, đi cái gì? Tần Trần cũng là một trưởng vỗ ra, linh khí hóa thành một đạo mũi tên nhọn, thổi phù một tiếng, trực tiếp chui vào cái kia Hắc Y đại lão sau lưng. Thổi phù một tiếng, Hắc Y đại lão lúc này quanh thân khí lực hộ thể giống như tàu phở một dạng, trực tiếp bị cắt mở, ngã xuống đất không dậy nổi. Những người còn lại chờ, từng cái sớm sợ đến mặt như thổ sắc, chật vật chạy trốn ra. Thấy cảnh này, vậy cùng theo tuổi thanh xuân nữ tử lão giả, hai mắt híp lại. Linh khí phóng ra ngoài, tề tựu thành binh, trực tiếp phá vỡ nhất vị cửu môn thiên môn cảnh vũ giả hộ thể phòng ngự, thiếu niên này, không đơn giản a. Mạc lão, còn thật là khó khăn có thể là đắt. Nghe được ngươi khen hắn ở đâu? Tuổi thanh xuân nữ tử cười nhạt, khuynh quốc khuynh thành. Như thế có ý nhất vị thiếu niên, ta còn thực sự muốn đi quen biết một chút. Tuổi thanh xuân nữ tử vừa nói, đi ra phía trước. Cái kia Mạc lão vốn định ngăn cản, nhưng là nghĩ kỹ lại, vẫn chưa mở miệng, lặng lẽ theo phía trước đi. Xin chào, ta gọi Vân Sương Nhi. Tuổi thanh xuân nữ tử tự giới thiệu mình, hai vị công tử thoạt nhìn, nhưng thật ra lòng nhiệt tình, ngại hay không cùng nhau ngồi hạ nhờ một chút. Tần Trần, nhìn trước mắt nữ tử đưa ra ngọc thủ, Tần Trần hơi hơi vươn tay, cầm. Chỉ là sau một khắc, Tần Trần ánh mắt cũng là hơi hơi co rụt lại. Tựa hồ cảm thấy được Tần Trần ánh mắt, Vân Sương Nhi cười nhạt nói, trong cơ thể ta, cũng không linh khí, không pháp tu hành, Tần công tử không cần ngạc nhiên. Nhìn Tần Trần không còn hắn niệm ánh mắt, Vân Sương Nhi lúc này không khỏi đối với Tần Trần cũng là hảo cảm tăng nhiều. Người bên ngoài thấy được nàng, đệ nhất chú ý chính là dung mạo, nhưng là Tần Trần cũng là quên dung mạo của nàng, mà cảm giác được thân thể nàng quỷ dị. Cũng không linh khí, không pháp tu hành, Tần Trần khóe miệng, một cái Tiếu Dung bốc lên. Vân cô nương, ta xem mặt ngươi khuôn mặt hơi hơi hiện lên bạch, đôi tóc mai hơi đen, chắc là có chuyện phiền lòng, ta đoán trên nhất đoán như thế nào. Tần Trần cũng là đột nhiên mở miệng nói. Tần Trần ca ca, ngươi là muốn tán tỉnh cái này Vân Sương Nhi xinh đẹp tỷ tỷ sao? Lăng Tiểu Phỉ lúc này cũng là đột nhiên nói, ngươi nghĩ truy nàng, có thể hay không trước tiên tìm một nơi, cho tẩy trừ a, ta đã lâu cũng không có tắm, thân trên đều xú. Cuối cùng, mấy người đi tới trạm dịch đại sảnh, cái kia một đám dương giả dạng làm thổ phỉ vũ giả chạy trốn, trạm dịch vào thời khắc này cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia Tề Hạo, lúc này cũng là lại gần, Tần Trần huynh một thân tu vi không tầm thường, tại hạ bội phục. Tề Hạo chắp tay cười nói, lời này là đúng Tần Trần nói, nhưng là một đôi mắt, cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Sương Nhi. Đối với Tần Trần, hắn mới không thèm để ý, sở dĩ lại gần, là bởi vì Vân Sương Nhi, thật sự là quá đẹp, thanh thuần đạm nhã dung mạo, làm tim người ta đập nhanh hơn, cấp tốc nhanh hơn. Vân Sương Nhi, tên rất hay, tên rất hay. Tề Hạo nhìn Vân Sương Nhi, tán thưởng nói, cô nương thực sự là thiên sinh lệ chất, tại hạ Thiên Thủy quận Tề gia Tề Hạo, chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Tề Hạo đưa tay ra, nhưng là Vân Sương Nhi cũng là cũng không để ý tới, ngược lại thì nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần công tử, vừa rồi ngươi nói, ta có chuyện phiền lòng. Vân Sương Nhi thanh âm rất không màng danh lợi, nói, không biết Tần Trần công tử có biết ta chuyện phiền lòng là cái gì? Ta người này hội xem tướng mạo. Tần Trần một bộ bình chân như vại dáng dấp, cười nhạt nói, cô nương chuyến này, ta mặc dù không biết đi trước gì chỗ, nhưng là ta biết, cô nương là vì thân thể mình ẩn tật. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi nhìn Tần Trần ánh mắt, hơi lộ ra kinh ngạc. Quả thực a, cô nương chính là tinh mệnh vũ giả, nhưng lại là phàm mệnh, phàm hồn, phàm thể, đối với linh khí thân hòa độ, hầu như là số không, không pháp tu hành, thật sự là đáng tiếc a. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi biến sắc, cái kia bên cạnh Mạc lão, lúc này cũng là cẩn thận nhìn Tần Trần, nhãn trung mang theo cảnh giác cùng bất thiện. Ngươi là làm thế nào biết? Mạc lão thanh âm trầm giọng nói, ta nói, xem tướng mạo a. Tần Trần nói tự nhiên, thế nào, đúng hay không đúng? Vân Sương Nhi lúc này khẽ cắn môi, nhìn Tần Trần nói, Tần công tử, như nếu không chê, nhưng đến trong phòng ta một lần. Được a, Tần Trần lúc này vui vẻ bằng lòng. Hai người đứng dậy rời đi, Tề Hạo lúc này bị gạt sang một bên. Nhìn hai người kề vai rời đi thân ảnh, Tề Hạo khuôn mặt sắc một mảnh âm trầm. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Thấy thế nào, đều giống như một cái thần côn. Tề Hạo lạnh lùng nói, Trần Phong thống lĩnh, cho ta điều tra điều tra. Thiếu gia, chuyến này chúng ta là vì đến Đế Đô, đi qua Thiên Thần Học Viện khảo hạch, tiến vào Thiên Thần Học Viện, người biểu tỷ Diệp tiểu thư đã là đang đợi. Cho ngươi đi điều tra, ngươi phải đi điều tra, nói nhảm gì đó. Tề Hạo không nhịn được nói, ở bản thiếu gia trước mặt khoe khoang năng lực của chính mình, tiểu tử này còn non điểm. Bên trong gian phòng, Mạc lão cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Trần, vẻ mặt phòng bị. Yên tâm đi, ở ngươi một cái như vậy linh hải cảnh ngũ trọng cao thủ trước mặt, ta cũng sẽ không dính vào. Tần Trần nhìn Vân Sương Nhi, cười nói, ta biết, Vân tiểu thư thân thể, có thể nói là phàm thể, phàm mệnh, phàm hồn, không pháp khiến cho linh khí ở bên trong thân thể của mình dừng lại, cho nên khoảng không nhưng dựa vào linh khí giác tỉnh tinh môn, nhưng là không pháp cảnh giới tu hành. Cũng chính là trưởng khống một tòa bảo tàng, tuy nhiên lại không pháp khai mở. Người đã nhìn ra này pháp, có thể có biện pháp giải quyết. Biện pháp, đương nhiên là có. Tần Trần lần nữa nói, kỳ thực, thể chất của ngươi cũng không phải là đơn giản phàm thể phàm mệnh phàm hồn, đây bất quá là ngoại giới những thứ kia mắt mù ra hỏa thiên thiên truyền cho sai lầm của ngươi tin tức a. Ừm, lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi khuôn mặt trên một cái ngạc nhiên màu sắc di chuyển hiện. Lẽ nào thể chất của ta là linh thể? Vân Sương Nhi kinh ngạc không thôi. Không được, cũng không phải linh thể, cũng không phải thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể những thứ ngổn ngang kia thể chất. Tần Trần lắc đầu phủ định, vậy rốt cuộc là cái gì? Vân Sương Nhi lúc này cũng là không hiểu ra sao, không biết Vân tiểu thư có từng nghe qua một vài tin đồn. Tần Trần lạnh nhạt nói, chúng ta mảnh thiên địa này mới bắt đầu nhất, bản không phải như vậy, mà là từng mảnh một tiểu thế giới ngăn cách, về sau, nhất tôn thần, lần nữa trèo về vạn giới, khiến cho cả thế giới quy về nhất thống. Mà thôi đây là thời gian, chính là, nhưng ở quy nhất thời gian lúc trước, liền xưng là hỗn độn thời kỳ. Tần Trần đứng dậy, phụ sau mà đứng, nói, mà thể chất của ngươi, chính là hỗn độn chi thể, cũng không phải hay là đặc biệt cơ chế, muốn nói đặc biệt, cũng là bởi vì đó là tồn tại ở hỗn độn trước đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn độn chi thể, hấp thu là cường đại nguyên lực, cũng không phải là linh khí, cho nên thân thể của ngươi, đối với linh khí không có bất kỳ thân hòa độ, cũng là bình thường. Nguyên khí, chân nguyên khí độ, Vân Sương Nhi thần sắc ảm đạm nói, ta ngược lại thật ra xem qua cổ tịch ghi chép, nhưng là nhân loại vũ giả tu hành chi đạo, cải thiên hoán địa, bây giờ là linh khí thế giới, ta chỗ nào có thể tìm được chân nguyên khí độ tới tu hành. Ai nói ngươi nhất định phải dựa vào chân nguyên khí độ tới tu hành. Ngươi có biện pháp, đương nhiên, Tần Trần cười nhạt, nghe đến lời này, Vân Sương Nhi tâm tư tức thì hoạt lạc. Nàng theo nhỏ đến lớn, đều là không pháp tu hành, mỗi một lần đem linh khí bao trùm ở bên trong thân thể, rất nhanh chính là tiêu tán, thân thể của chính mình, đối với linh khí thân hòa độ, đơn giản là phụ. Liền cha của mình đều là không cách nào phá giải. Chuyến này chuẩn bị đi trước đế đô, chính là vì tìm kiếm nhất vị họ hàng gần, hỏi một ít điển tịch, nhìn có hay không đặc thù biện pháp. Quá tốt, người có biện pháp. Vân Sương Nhi mở thầm nghĩ, cái gì biện pháp, cái này chứ sao. Tần Trần cười nhạt nói, biện pháp có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định bằng lòng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, làm ta Tần Trần tỷ nữ? Tần Trần thản nhiên đạo, làm càn. Chỉ là Tần Trần nói thế vừa dứt xuống, một bên Mạc lão cũng là tức thì mở miệng mắng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này lừa bịp vài câu, thì có thể làm cho tiểu thư nhà ta tín phục, làm ngươi tỷ nữ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ồ, Tần Trần nhướng mày, nói ta hỏi là nàng, cũng không phải là ngươi. Nếu không phải là nhìn nàng là khó được hỗn độn chi thể, ta cái nào còn phí nửa thiên miệng lưỡi ở chỗ này cùng các ngươi giải thích. Cái này, Vân Sương Nhi bất đắc dĩ nói, cái này coi như là ta đáp ứng, cha ta cũng sẽ không đáp ứng. Cái kia a, Tần Trần đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, thản nhiên nói, đã như đây, cái kia không có đàm luận. Ai, Tần Trần ca ca, Vân Sương Nhi còn muốn nói điều gì, bên kia, Lăng Tiểu Phỉ đã là rửa mặt xong tất, đi tới gian phòng. 7-8 tuổi thân ảnh kiều tiểu. Buộc tóc đuôi ngựa, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ như ngọc thô chưa mài rũa một dạng, cái này tiểu gia hỏa, trường lớn, cũng tuyệt đối là hỏa quốc hương dân cấp bậc đại mỹ nữ. Không tệ không tệ, thân trên quả nhiên là thơm ngào ngạt. Tần Trần xoa xoa tiểu nha đầu đầu, cười nói, đi đi. Gì, ngươi và cái này vị xinh đẹp tỷ tỷ đàm luận tốt. Tựa hồ đàm luận được không thoải mái à, có phải hay không cái này xinh đẹp tỷ tỷ cảm giác ngươi xứng không được trên nàng. Nghe đến lời này. Tần Trần không khỏi cười khổ, đúng vậy, nhân ra xem không được lên a, ta tự mình đa tình. Tần Trần vẻ mặt đau khổ nói, ta đây tới giúp ngươi a. Lăng Tiểu Phỉ vừa sải bước ra, nhìn Vân Sương Nhi, hi hi cười nói, Sương Nhi tỷ tỷ, Tần Trần ca ca là một cái người tốt đây, ngươi không gả cho hắn, nhưng là sẽ hối hận cả đời. Gả, hối hận, cái này cái nào cùng cái nào a. Tần Trần không khỏi đối với Lăng Tiểu Phỉ càng thêm coi trọng một chút. Tiểu nha đầu này, trường lớn, không phải hồng nhan họa thủy, mà là một cái mối họa lớn a. Tần Trần ôm lấy tiểu gia hỏa, cười nói, yên tâm đi, ca ca có thể không lo không cưới được người. Hai bóng người, cất bước mà ra, Tần Trần thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, xoay người cười nói, nếu như cái nào thiên đổi ý, có thể đến thiên thần học viện tìm ta, nếu như ta còn ở nơi đó nói. Đúng, điều kiện không thay đổi, vừa vặn ta còn thiếu một cái tỷ nữ, nhưng nếu là muộn, ta khả năng liền không cần. Nghe đến lời này, cái kia Mạc lão đơn giản là muốn phát tác. Tiểu thư, cái này ra hỏa, quá cuồng vọng. Mạc lão hừ nói, bất quá là chính là cửu môn kỳ, dĩ nhiên như này tự ngạo, còn làm cho tiểu thư làm hắn tỷ nữ, lão phu. A, Vân Sương Nhi cười nói, ta cảm giác, cái này ra hỏa, là một cái người rất có ý tứ đây. Hắn nói đổi ý đến thiên thần học viện tìm hắn, chúng ta chuyến này cũng là đi thiên thần học viện tìm ám thúc thúc, vừa vặn, có thể cùng hắn một đạo. Tiểu thư, tốt Mạc lão. Ý ta đã quyết, Vân Sương Nhi ngáp một cái, nói, những thứ này thiên chạy đi, thật đúng là mệt chết ta, Mạc lão, ngài cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Đúng, mà cùng này đồng thời, bên kia, Tần Trần về đến phòng bên trong. Tần Trần ca ca, Sương Nhi tỷ tỷ rất xinh đẹp, ngươi làm sao lại khiến người ta làm ngươi tỷ nữ a? Thảo nào nàng không đáp ứng. Lăng Tiểu Phỉ nhất bộ dáng cụ non, chỉ điểm Giang Sơn đạo. Bởi vì nàng chỉ đủ tư cách làm ta tỷ nữ a. Mặc dù là nghe đồn vạn năm nhất phát hiện hỗn độn chi thể, nhưng là cũng chỉ đã đủ tư cách này. Tần Trần ca ca ngươi thật lợi hại. Lăng Tiểu Phỉ một bộ nghe không hiểu, còn đặc biệt tán đồng dáng dấp. Hảo hảo, ngày mai còn muốn chạy đi, nói không chừng những người đó còn có thể trở lại đây, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Ta muốn cùng ngươi Tần Trần ca ca ngủ chung. Lăng Tiểu Phỉ lúc này cũng là trực tiếp bảo trụ Tần Trần hai chân, nói ta một cái người sợ. Ngạch, có được hay không sao? Tần Trần ca ca. Mặc dù giác tỉnh cửu sinh cửu thế ký ức, nghiễm nhiên đem mình làm một lão quái vật Tần Trần, lúc này cũng là gặp không được tiểu nha đầu này cầu xin. Hảo hảo, vậy ngươi giường ngủ trên đi. A, à, Lăng Tiểu Phỉ nhảy một cái đến giường chi lên, kéo qua chăn chính là trực tiếp nằm xuống. Tần Trần lúc này cười khổ một tiếng, lắc đầu, đi tới bên giường, khoanh chân ngồi xuống. Không nhiều lắm lúc, Lăng Tiểu Phỉ ngủ say sưa, Tần Trần hô giọng điệu, Cửu U Chu Tước hậu duệ, thế mà lại lưu lạc đến Cửu U Đại Lục chi lên, thật đúng là ngạc nhiên. Xem ra, cái này mấy vạn năm thời gian, nơi ấy, khả năng thật phát sinh rất nhiều chuyện tình a. Thổ nhất khẩu chọc khí, Tần Trần hai tay đặt ở hai đầu gối lên, lòng bàn tay hướng lên, giữa hai tay, chín đạo khí xoáy tụ, vào thời khắc này ngưng tụ. Cái kia chín đạo khí xoáy tụ, trải qua đã nhiều ngày thời gian cô đọng, đã là biến được đầy đủ ngưng thật, mỗi một đạo khí xoáy tụ, đều là tràn ngập linh khí. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần nuốt hạ một viên linh đan. Chính là cửu chuyển ngọc kim đan. Cửu chuyển ngọc kim đan, hiệu quả đặc biệt, đối với cửu môn kỳ vũ giả mở chín đạo linh hải, vốn có ích lợi cực lớn. Đan dược xuống bụng, Tần Trần tức thì cảm giác được một dư thừa linh khí, quán chú đến bên trong thân thể của mình. Trong một sát na, Tần Trần hai bàn tay tâm, mỗi bên tự lần nữa xuất hiện chín đạo khí xoáy tụ. Hợp, một tiếng thấp quát, Tần Trần đem cái kia chín đạo khí xoáy tụ, toàn bộ đánh vào đến trong lòng bàn tay mình. Ong ong ong khẽ kêu tiếng vang lên, chín đạo khí xoáy tụ vào thời khắc này, lẫn nhau gian bài xích, kia này trong lúc đó, mang theo cường đại lực cắn trả, đánh thẳng vào Tần Trần thân thể. Điểm ấy dãy dụa, có thể không phải do ngươi. Tần Trần trực tiếp bàn tay vung lên, theo cửu môn từng cái vị trí bên trong, mạnh mẽ linh khí, vào thời khắc này trùng kích ra tới. Cái kia cửu môn bên trong linh khí, bắt đầu trấn áp 18 đạo khí xoáy tụ phản kháng. Hợp, Tần Trần lần nữa một tiếng thấp quát, 9 đạo khí xoáy tụ, vào thời khắc này, dần dần ngưng tụ. Từ từ, Tần Trần giữa hai tay, nhìn kỹ lại, một đạo linh hải, chậm rãi tụ tập. Như cùng là biển rộng trong ngưng tụ vòng xoáy, lúc này 9 đạo khí xoáy tụ tập cùng một chỗ, một đạo linh hải, dần dần thành hình. Trấn, lòng bàn tay nắm chặt, nhất cổ cuồng bạo lực lượng vào thời khắc này khuếch tán ra, Tần Trần trong lòng hơi hơi hô một hơi. Hai bàn tay tâm, lúc này chậm rãi thư triển ra, linh khí trong nháy mắt ngưng tụ, một cây chủy thủ xuất hiện. Linh hải cảnh, nhất trọng, mỉm cười, Tần Trần đứng dậy. Linh hải cảnh vũ giả, hai tay ngưng tụ linh hải, bình thường mà nói, nhất trọng cảnh giới, ngàn mã lực, thêm xưng là nhất giao lực. Tần Trần lẩm bẩm, bất quá ta, bàn tay hắn nắm chặt trong lúc đó, lực lượng, từng tầng một ba động ra. Ông, mà đang ở lúc này, trong đầu, phong thần châu kết trượt xuống xoay tròn. Đây là từ lần trước chính mình tinh môn bị tước đoạt chi về sau, phong thần châu lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Mà lần trước, phong thần châu đem cửu sinh cửu thế ký ức, toàn bộ cùng cái này thứ 10 thế dung hợp, lần này. Vậy là cái gì động tính? Hạt châu này, cũng không phải Tần Trần chính mình hết thảy, mà là năm đó phụ thân ly khai thời khắc, tự thân giao cho hắn, cũng dặn hắn vô luận như thế nào cất xong cái này phong thần châu. Nhưng là cuối cùng, hắn cũng không biết, cái này phong thần châu, có diệu dụng gì. Kèm theo phong thần châu xoay tròn, Tần Trần lập tức cảm giác được, trong đầu phong thần châu, na di đến hai bàn tay tâm. Trong sát na, cái kia lòng bàn tay chỗ linh hải, không ngừng lưu động tuần hoàn, Tần Trần thân thể, cùng xung quanh bị thiên địa, phảng phất là dung hợp một thể. Thân thể hắn, trở thành một điểm, thiên địa linh khí vận chuyển một cái cứ điểm. Lấy linh khí thối thể, Tần Trần vội vàng nhắm hai mắt lại, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đủ đến lúc rạng sáng. Cái kia linh khí thối thể mới vừa dừng cách xuống. Tần Trần trong lòng, một hoàn toàn khác biệt khí tức bốc lên. Lần nữa đề thăng, là lực lượng đề thăng. Ngũ giao lực, Tần Trần trong lòng, một cảm giác hoàn toàn bất đồng xuất hiện. Đây là một cái mới tinh biến hóa. Thân thể, so trước đó tăng thêm sự kinh khủng. Phong thần châu, hay thay, lúc này, phong thần châu an an lặng lặng, hồi quy đến trong đầu, đã không còn động tĩnh. Thế nhưng Tần Trần cũng là phát hiện, phong thần châu bên trong, phảng phất xuất hiện một cái lỗ nhỏ, ý niệm của mình có thể khống chế. Đủ để chứng kiến, cái kia phong thần châu bên trong, xuất hiện một mảnh 10 mét vuông cao thấp không gian. Tự thành một vùng không gian, ngược lại là có thể thịnh phóng đồ đạc. Tần Trần biết, cái này phong thần châu, cái này khiến chỉ sợ lại muốn yên tĩnh lại. Vận chuyển thiên địa linh khí, đem thân thể của chính mình đổi thành thiên địa một điểm, lấy linh khí trong trời đất tới rửa rèn luyện. Đây quả thực là thần hồ kỳ thần danh tác. Phong thần châu, làm cho hắn kinh ngạc rất nhiều. Hồi tỉnh lại, Tần Trần mở hai mắt ra, cảm nhận được sau lưng áp lực, Tần Trần không khỏi nở nụ cười khổ. Lăng Tiểu Phỉ, không biết gì lúc, lại là leo đến hắn lưng trên ngủ dậy đến, tiểu gia hỏa tư thế ngủ, thật đúng là làm người ta không dám khen tặng. Tần Trần nghỉ ngơi một hồi, chính là đem Lăng Tiểu Phỉ đánh thức. Sau đó mấy ngày thời gian, bởi vì có Lăng Tiểu Phỉ làm bạn, Tần Trần cùng Tần Hải lộ trình, ngược lại cũng chẳng phải khô khan. chỉ bất quá, Vân Sương Nhi theo, cũng là làm cho Tần Trần biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng, cùng Vân Sương Nhi không có đàm luận khép, cô gái này nên ly khai. Thật không nghĩ đến, Vân Sương Nhi tựa hồ đối với cái kia đêm nói chuyện, không thèm để ý chút nào, ngược lại thì một đường trên cùng Tần Trần huynh đệ hai người làm bạn, trong lúc rãnh rỗi tâm sự thiên. Này quả là làm cho một vị khác công tử buồn bực cực. Lúc này, một tòa giữa núi rừng, Tần Trần đám người dừng hạ nghỉ ngơi. Tề Hạo ăn gà nướng, mắt nhìn bên kia, Tần Trần cùng Vân Sương Nhi nói chuyện với nhau thật vui, trong lòng tức giận cực kỳ. Cái này số tiểu tử, dựa vào cái gì đạt được Vân Sương Nhi hảo cảm? Tề Hạo hừ nói, Trần Phong, để cho ngươi điều tra cái này ra hỏa, có tin tức trở về chưa? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khởi bẩm thiếu gia, Tần Trần, Lăng Vân Thành Tần gia tam thiếu gia, có người nói tinh môn bị đoạt, đột nhiên thiên phú đề cao, còn giúp trợ Tần gia, nhất thống toàn bộ Lăng Vân Thành. Ồ, nghe đến lời này, Tề Hạo ngược lại là rất tốt kỳ. Chính là Lăng Vân Thành, bất quá là một cái 1 triệu nhân khẩu cấp bậc thành trì, sao có thể cùng Thiên Thủy quận như vậy quận lớn thành bằng được. Phỏng chừng Lăng Vân Thành bên trong, liền một cái linh hải cảnh vũ giả cũng không có chứ. Tề Hạo xen một tiếng hừ nói, ta còn không tin, tiểu tử này, so với ta càng soái. Nghe đến lời này, Trần Phong chỉ có thể cười khổ một tiếng, tự gia công tử, hướng tới là như đây, tâm cao khí ngạo, đến đế đô, đây cũng không phải là chuyện tốt. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần cùng Tần Hải mang theo Lăng Tiểu Phỉ, tiểu gia hỏa đi vài bước đường liền kêu mệt, muốn phải ngồi vào Tiểu Thanh thân lên. Ngay từ đầu, Tiểu Thanh còn rất không vui, về sau, ngược lại thì mỗi ngày, Lăng Tiểu Phỉ không được ngồi nó thân lên, cái này gia hỏa còn nổi giận. Qua 4-5 ngày, trước mắt mọi người, rốt cục xuất hiện một cái bóng mờ. Sở hữu mấy nghìn năm lịch sử đế đô Bắc Minh Thành, rốt cục cao ngạo triển khai hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ Bắc Minh Thành, từ tứ phương phương, dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu, tường đồng vách sắt quay chung quanh, nhìn kỹ lại, giống như một con đen nhánh thương lan mãnh thú một dạng, mở ra miệng to, cắn nuốt tiến vào bên trong mỗi người. Cái kia đen nhánh tường thành đen kịt, là kiên cố hắc huyền thiết chế tạo, 100 mét cao, kiên dày chắc nịch, vẻn vẹn là đoàn người chờ gặp phải cái này một tòa cửa thành, thư giãn có vài chục mét, cửa thành hai bên, có Bắc Minh đế quốc hoàng gia hộ vệ đem tay. Rốt cục đến, Tần Trần lúc này hô giọng điệu, chậm rãi nói, đế đô, lần này, nhưng là phải biến biến thiên. Mọi người lần nữa đi tới, cho dù là chứng kiến Bắc Minh thành đường nét, nhưng là vẫn là đi nửa thiên, mới đạt tới cửa thành. Vào thành, nhất người cần giao nộp 100 lạng bạc ròng. Tiến nhập thành bên trong, Tần Hải hoa cả mắt, nhìn bốn phía, không biết nguyên do. Một mạch nghe nói Bắc Minh Thành giống như một tòa quốc trung chi quốc, không nghĩ tới, quả nhiên như này a. Đường phố phồn hoa, 16 chiếc xe ngựa chạy song song với đều không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này thoạt nhìn, quả thật là ngựa xe như nước, người đến người đi, nối liền không dứt. Nhà quê, Tề Hạo xen một tiếng nói, lần đầu tiên đến đế đô chứ. Biết ở đâu trong sao, gần nhất. Thiên Thần Học Viện bắt đầu tuyển nhận ngoại viện đệ tử, chính là nhiều người thời điểm, không được đặt trước, căn bản không tìm được chỗ ở đấy. Nhìn Tần Hải cùng Tần Trần huynh đệ hai người, Tề Hạo mặt mang không tiết tháo. Hai người này, căn bản không được vào hắn pháp nhãn. Nông thôn đến nhà quê mà thôi, lần đầu tiên đến đế đô, sợ rằng ở đâu trong cũng không biết. Bây giờ muốn tìm địa phương ở, nhưng là khó với đăng thiên. Nói như vậy, Tề công tử đã là tìm được chỗ ở. Tần Hải lúc này có chút bất mãn nói, đoạn đường này lên, Vân Sương Nhi theo, cũng liền thôi, dù sao mỹ nữ làm bạn, ai cũng không chê phiền, nhưng là cái này Tề Hạo, đổ thừa không đi, còn một đường trên châm chọc khiêu khích. Tần Trần tính khí tốt, không ngại, hắn cũng là có chút không thể chịu đựng được. Đó là đương nhiên, Tề Hạo cao ngạo nói, mẫu thân ta nhưng là Diệp gia muội muội của tộc trưởng, chuyến này ta còn chưa tới, Diệp gia đã là giúp ta dự định tốt gian phòng. Tề Hạo ngôn ngữ rơi xuống. Xoay người nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, Vân Tiểu Thư, còn không có chỗ ở chứ? Không bằng theo ta cùng nhau chứ? Cam đoan làm cho Vân Tiểu Thư bình yên vào ở. Chúng ta đi đi, Tần Trần lúc này phất tay một cái nói, trước tiên tìm một nơi ở xuống, lại đi Thiên Thần Học Viện. Ừ, Tần Hải cũng là không thèm để ý Tề Hạo, xoay người liền muốn ly khai. Tần công tử, một đạo đi. Vân Sương Nhi cười nhạt, dường như bách hoa thịnh phóng, nói, vừa vặn ta cũng cần tìm địa phương vào ở. Nàng vẫn chưa tiếp thu Tề Hạo mời, Tần Trần gật đầu, không có cự tuyệt, kỳ thực hắn đánh trong đáy lòng, vẫn là yêu quý Vân Sương Nhi. Cái này yêu quý, chỉ là yêu tài, Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể, nếu như thế lãng phí, thật sự là đáng tiếc. Hảo hảo tài bồi, tương lai nhất định là nhất phương nữ đế. Tử Khanh tỷ, Mà đang ở lúc này, một đạo hưng phấn gọi ầm ĩ đột nhiên vang lên. Tề Hạo cả người nhanh nhảy lên, hưng phấn la to nói, thấy không? Thấy không, ta biểu tỷ tới đón ta, Diệp Tử Khanh, Diệp gia thiên chi kiêu nữ, đế đô nổi danh nhất mỹ nữ. Nghe đến lời này, Tần Hải nhãn chung, cũng mang theo một tức giận bất bình màu sắc. Diệp gia, Bắc Minh đế quốc hào môn một trong những gia tộc, Diệp Tử Khanh, vậy càng là nghe đại danh đã lâu, thiên chi kiêu nữ một dạng tồn tại. Cái này Tề Hạo, thật đúng là tốt số. Hắc hắc, nói cho các người biết, ta biểu tỷ giác tỉnh hoàng thể, càng là đến linh hải cảnh bốn trọng, trở thành thiên thần học viện trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hiện tại toàn bộ đế đô, ta biểu tỷ danh tiếng chính thịnh, được xưng là đệ nhất thiên chi kiêu nữ. Tề Hạo dương dương đắc ý, hưng phấn không thôi, không ngừng hướng về phía vậy tới đến mấy người phất tay. Biểu tỷ, Tề Hạo, ngươi làm sao mới đến? Diệp Tử Khanh lúc này thái độ lãnh đạm, không phải nói 5 ngày trước là được đến sao? Diệp Tử Khanh mang theo một thục nghi khuôn mặt đẹp, cả người dường như an tĩnh liên hoa một dạng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chỉ là cái kia trong suốt khuôn mặt chi lên, cũng là mang theo một tia ưu sầu. Khái khái, biểu tỷ, đường trên dây dưa chút thời gian, chớ để ý a. Tề Hạo tức thì đi tới Diệp Tử Khanh bên người, nói, biểu tỷ, dừng chân an bài xong sao? Ta bên này có nhất vị bằng hữu, Vân Sương Nhi tiểu thư, đường trên biết, có thể hay không cho nàng cũng an bài một gian. Vân Sương Nhi tiểu thư, Tề Hạo lúc này mi phi sắc vũ giảng thuật, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Tần Trần. Ý kia tựa hồ lại nói cho Tần Trần, thổ miết, so với ta, người hiểu được so với sao? Nhưng là nói vừa nói, Tề Hạo cũng là phát hiện, không thích hợp a. Diệp Tử Khanh một đôi mắt, cũng không phải là nhìn mình giới thiệu Vân Sương Nhi thân lên, mà là nhìn về phía một bên Tần Trần. Biểu tỷ, bất quá là hai cái hương hạ thổ con ba ba, không có gì đẹp mắt. Tề Hạo thúc giục, người ở đây nghe ta nói chuyện sao? Biểu tỷ, câm miệng, Diệp Tử Khanh cũng là mắt lạnh nhìn về phía Tề Hạo, tức thì quát một tiếng. Bị Diệp Tử Khanh chấn động, Tề Hạo tức thì câm như hến. Tuy nói Diệp Tử Khanh là của hắn biểu tỷ, nhưng là hai người, cũng là vân nê chi biệt. Diệp Tử Khanh hiện tại hoàng thể khai mở, tương lai nhất định là uy chấn toàn bộ Bắc Minh đế quốc thiên nữ, cùng với nàng so với, chính mình căn bản toán không được trên cái gì. Mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cũng là chậm rãi đi hướng Tần Trần. Chờ, đây là chuyện gì xảy ra? Tề Hạo tức thì nhất mộng, không chỉ là Tề Hạo, Tần Hải lúc này cũng là lăng lăng. Diệp Tử Khanh đúng là rất mạo mỹ, cùng Vân Sương Nhi có thể nói là một cấp bậc. Hai người bất đồng chính là, Diệp Tử Khanh là thuộc nghi mỹ làm cho nhất chủng không màng danh lợi cảm giác, nhưng là có một tia lạnh nhạt mùi vị. Mà Vân Sương Nhi, tắc thì là nhiều một tia linh động khí tức. Tỉ mỉ tương đối xuống, hai người, không được phân sàn sàn như nhau, bởi vì không phải một cái loại hình xinh đẹp. Nhưng là, như vậy một cái mỹ nữ, thiên chi kiêu nữ, Tần Hải phát thệ, chính mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, tam đệ cũng không thể có thể nhận thức. Nhưng là bây giờ, cái này vị mỹ nữ, cũng là liền đi tới như vậy. Đây là ý gì, Tử Khanh, gặp qua Tần công tử, chỉ là trong sát na, Diệp Tử Khanh mở miệng, mọi người triệt để ngốc. Tề Hạo mộng, Tần Hải ngây người, tự liền Vân Sương Nhi, lúc này cũng là cảm giác mạc danh kỳ diệu. Phải biết, Diệp Tử Khanh, cũng không phải là lấy đế quốc nữ tử gặp mặt chào hỏi hình thức ân cần thăm hỏi Tần Trần, mà là lấy tỷ nữ tư thế, hướng Tần Trần hành lễ. Ta còn tưởng rằng, người không tính nhận thức ta đây cái công tử đây. Tần Trần lúc này cũng là đương nhiên nói, xem ra, người Diệp gia ở Bắc Minh đế quốc, thật đúng là không đơn giản a. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cũng là trong lòng cười khổ. Không đơn giản, ở Tần Trần nhãn chung, chỉ sợ không có chuyện gì là không đơn giản chứ. Tần công tử, Tần công tử, Diệp Tử Khanh thân về sau, cái kia khô lão, cùng với Diệp Lượng, Diệp Sảng, Diệp Phong ba người, cũng là đi tới trước, cung kính nói. Lần trước, Tần Trần tại Uyên trong cốc, triển hiện thủ đoạn cùng thực lực, thật sự là làm hắn nhóm cảm giác phỉ nhi đăm chiêu. Về sau suy nghĩ kỹ một chút, đơn giản là khủng bố. Mới gặp lại Tần Trần, bọn họ đều là sinh lòng cung kính. Tần công tử đã đi tới đế đô, dừng chân ta tới an bài đi. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, ta đã là ở Phong Diệp Tử Lâu bên trong, vì Tần công tử định gian phòng. Phong Diệp Tử Lâu, Tề Hạo lúc này mí mắt rút ra, Phong Diệp Tử Lâu, nhưng là toàn bộ đế đô, Diệp gia sản nghiệp xuống nhất tử lầu sang trọng, chính là Diệp gia đệ tử, đều rất thiếu vào ở trong đó. Nơi đó xa hoa, ở Bắc Minh đế quốc bên trong, đủ để danh liệt ba vị trí đầu. Diệp Tử Khanh cư nhiên cho Tần Trần an bài ở đâu. Đùa gì thế, ngươi biết ta muốn tới. Tần Trần mở miệng nói, lần trước nhất xa cách ta về sau phái người quan tâm Tần công tử hướng đi. Diệp Tử Khanh cung kính nói, bất quá khi thì phái người chạy tới Tần gia, cái kia một hồi, những thứ kia thuộc hạ không có nhãn sắc, không có ra tay trợ giúp Tần gia, là ta làm tỷ nữ sai lầm, cũng xin Tần công tử trừng phạt chỗ. Trừng phạt chỗ coi như, lúc đầu cũng liền không phải là cái gì đại sự. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh hô giọng điệu, cũng xin Tần công tử cùng tiểu nữ tử đến Phong Diệp Tử lâu vào ở đi. Diệp Tử Khanh lần nữa nói, như vậy sao được, chỉ là đột nhiên, vào thời khắc này, một đạo thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Tần đại sư tại sao có thể vào ở Phong Diệp Tử lâu cái này đẳng cấp không được cao cấp địa phương? Tần đại sư, vẫn là theo đệ tử vào ở Thánh Tước Tử lâu đi. Đây cũng là người nào? Nghe đến lời này, mọi người không khỏi xoay người lại nhìn lại. Chứng kiến trước mắt người đến, Diệp Tử Khanh chân mày nhíu lên. Thánh Tâm Duệ, người đây là ý gì? Thánh Tâm Duệ, chờ, trời ơi, Tề Hạo lúc này tức thì cảm giác ngực như áp đá lớn một dạng, hô hấp trầm trọng. Đế đô lớn nhất linh đan, linh khí giao dịch các, thánh đan các cửu công tử, Thánh Tâm Duệ. Thật là hắn sao, người này tục danh, ở toàn bộ Bắc Minh thủ đô đế quốc là rộng khắp lưu truyền. Tuổi gần 16 tuổi, cũng đã là một gã nhất phẩm linh đan sư. Được người gọi là Bắc Minh đế quốc một đời mới đan thuật kỳ tài. Cái này ra hỏa, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Tử Khanh, ta có thể có ý gì? Thánh Tâm Duệ lần nữa nói, ta Thánh Tâm Duệ, chính là Tần đại sư tỏa hạ đan đồng, Tần đại sư đi tới đế đô, thân ta vì tỏa hạ đan đồng, đương nhiên là phải thật tốt chiêu đãi. Người Diệp gia Phong Diệp Tử lâu chỉ có thể đứng vào đế đô ba vị trí đầu, ta thánh đan các thánh tước tử lâu, vậy cũng được công nhận đế đô số 1, tự nhiên là ở tại ta nơi ấy. Tần đại sư, tỏa hạ đan đồng, Tề Hạo lúc này chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Đường đường đế đô tân nhất đại đan thuật kỳ tài, lại là Tần Trần cái này nhà quê tỏa hạ đan đồng. Hắn đây này đùa gì thế? Hơn nữa nhìn Thánh Tâm Duệ dáng dấp, còn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, Tần Hải càng là thân thể run, kích động thân thể run. Tuy là hắn không minh bạch nguyên do trong đó, nhưng là nhãn nhìn xuống đến, chính hắn một đệ đệ, thật là thâm tàng bất lộ a, nhất vị đế đô thiên chi kiêu nữ, nhất vị đế đô đan thuật kỳ tài. Hai người này, một cái Tần Trần tỷ nữ, một cái Tần Trần đan đồng, cái này thiên hạ, còn có so với cái này càng mơ hồ sự tình sao? Thánh Tâm Duệ không để ý tới Diệp Tử Khanh, nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Tần đại sư. Vẫn là gọi ta là Tần Trần đi, Tần đại sư, có vẻ ta rất lão tựa như. Là phải, Tần công tử. Thánh Tâm Duệ chắp tay đáp, đột nhiên chít thân, nhìn về phía mấy người sau lưng, quát lên, đem người mang cho ta đi lên. Đúng, tức thì, hai gã vũ giả, kẹp theo nhất người, ném tiến lên đây. Tần công tử, cái này Đỗ Chiết, cư nhiên tự ý ly khai Lăng Vân Thành, đưa tới Tần gia nguy nan thời khắc, thánh đan các không người hạ lệnh xuất thủ, hôm nay ta đưa hắn bắt giữ, mặc cho Tần công tử xử lý. Đỗ Chiết lúc này một thân lam lũ, vết thương trên người nứt ra, hiển nhiên là lọt vào một trận đánh đập. Tần công tử tha mạng a, ta vốn là thấy Tần công tử nhiều ngày chưa về, cho nên vội vàng đến đế đô bẩm báo thánh công tử, ai biết Lăng gia bọn họ động thủ, Tần công tử tha mạng a. Đỗ Chiết lúc này nơi nào còn có nhất vị đỉnh cấp phàm đan sư tôn vinh, khóc sướt mướt, đau khổ cầu khẩn. Cái này sự tình, Đỗ Tử Viễn cùng ta giảng thuật, cái này không trách hắn, ngược lại thì ngươi làm như thế, nhưng thật ra có vẻ quá hà khắc. Không được hà khắc, không được hà khắc, Thánh Tâm Duệ lập tức nói, nếu không phải Tần công tử thực lực nổi bật, bát môn kỳ là được đánh chết linh hải cảnh nhất trọng, chỉ sợ ta hôm nay đều không thấy được Tần công tử. Bát môn kỳ đánh chết linh hải cảnh, một bên Vân Sương Nhi cùng với Mạc Lão, cái kia Tề Hạo đám người, đều là biến sắc. Tề Hạo lúc này, tâm can đều hù dọa lục, hắn còn nghĩ ở đường trên tìm cơ hội ngoại trừ Tần Trần, đỡ phải cái này ra hỏa ở trước mặt mình khoe khoang. Hoàn hảo không có động thủ a, nếu không thì bên cạnh mình mấy cái này linh hải cảnh nhất trọng cùng cửu môn cảnh hộ vệ, còn không được đều là làm mồi cho cá. Thả hắn đi, Đỗ Chiết đại sư ở Lăng Vân Thành bên trong rất tốt, cha ta vừa vặn xử lý nhiều chuyện, cùng Đỗ Chiết đại sư mới có thể hảo hảo hợp tác. Nghe được sao? Thánh Tâm Duệ đá một cước Đỗ Chiết, hừ nói, còn không mau đa tạ Tần công tử ân không giết. Đa tạ Tần công tử, đa tạ Tần công tử. Đỗ Chiết lúc này tâm xem như là trở về cổ họng, hoàn hảo đoạn thời gian trước, Tần Trần không ở, Đỗ Tư Viễn cùng Tần Hâm Hâm quan hệ chỗ tốt, Tần Trần hôm nay cũng không so đo, hơn phân nửa bởi vì. Này một điểm, không phải hôm nay, chính mình khó thoát khỏi cái chết ga. Thánh Tâm Duệ đối với Tần Trần lưu ý, thắng được mạng của chính hắn a. Tần Trần bỏ mình nói, cái kia Thánh Tâm Duệ không người nào có thể giải độc, một con đường chết, cái kia trước khi chết, hai người phụ tử bọn hắn mệnh, cũng khẳng định không có. Tần công tử, sự tình giải quyết, đến Thánh Tước Tửu Lâu vào ở chứ? Thánh Tâm Duệ vội vàng nói, Thánh Tâm Duệ, ngươi làm sao cũng muốn nói tới trước tới sau chứ? Diệp Tử Khanh đôi mi thanh tú nhíu lên đạo, hai người lúc này, cư nhiên một bộ mũi nhọn đấu với đao sắc tư thế, trong lúc mơ hồ hỏa quang vé phát. Một màn này, thật sự là làm cho ở đây mấy người khó có thể tiếp thu. Hai vị truyền kỳ chi tài, lúc này, cư nhiên bởi vì tranh đoạt Tần Trần vào ở địa phương, ở nơi này Bắc Minh trong đế đô, như này tranh chấp, truyền đi, ai dám tin. Được, hai người các ngươi chớ quấy rầy. Tần Trần lúc này mở miệng, hai người im miệng, tiểu phỉ, ngươi nói ở đâu trong, liền ở đâu trong như thế nào đây? Ta yêu mến cái này xinh đẹp tỷ tỷ, Tần Trần ca ca, cái này Sương Nhi tỷ tỷ không được muốn gả cho ngươi, ngươi cưới cái này tốt. Lăng tiểu phỉ lúc này mở miệng, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tần Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này, có phải hay không nghĩ quá nhiều a? Vì giúp ngươi sáng tạo cơ hội, ta ở xinh đẹp tỷ tỷ bên này. Lăng tiểu phỉ nói thế rơi xuống, Tần Trần không lời nói, được, vậy ở tại Phong Diệp Tửu Lâu. Đi đi, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Tần Trần mở miệng nói. Đúng, Diệp Tử Khanh phía trước dẫn đường, Thánh Tâm Duệ lúc này khuôn mặt sắc sầu bi. Không phải ở địa phương sao? Về phần ngươi cái bộ dáng này sao? Chín cánh linh thanh hoa tìm được sao? Còn không có tìm được, dược liệu này, quá khó tìm. Thánh Tâm Duệ vẻ mặt đau khổ nói. Đã như đây, tìm một thời gian, ta giúp ngươi luyện chế còn lại giải dược đi. Tần Trần thản nhiên nói, chín cánh linh thanh hoa luyện chế linh đan cửu linh thanh đan, có thể giúp ngươi một bước đến vị, tiêu trừ độc hỏa. Bất quá ta hiện tại cũng có thể giúp ngươi luyện chế còn lại linh đan, chỉ bất quá cần 3 tháng quá trình, từng bước đưa ngươi trong cơ thể độc hỏa ném. Tốt tốt, Thánh Tâm Duệ lúc này chỉ là gật đầu, hắn hiện tại mặc kệ tốc độ, có thể giải độc là được. Nhưng là, tỉ mỉ nghe Tần Trần ngôn ngữ trong ý tứ, cũng là có khác nhất chủng mùi vị. Hiện tại, Tần Trần có thể giúp hắn luyện chế những đan dược khác, cái kia chính là nói rõ, Tần Trần đan thuật. Lại đề thăng, Thánh Tâm Duệ lúc này còn băn khoăn Tần Trần nói ba cái vấn đề. Tìm một thời gian, cái này ba cái vấn đề, nhất định phải hảo hảo hỏi một câu. Mấy người từ từ lên xe ngựa, Lăng Tiểu Phỉ tự nhiên là cùng Tần Trần ngồi một chiếc xe ngựa, mà Thánh Tâm Duệ cũng là bỏ qua chính mình xe sang trọng cái, đi tới Diệp Tử Khanh mã xa lên. Ngươi tới làm cái gì? Chứng kiến Thánh Tâm Duệ, Diệp Tử Khanh nhíu mày, thân là Tần huynh đan đồng, ta tự nhiên là muốn theo Tần huynh một đạo. Thánh Tâm Duệ đương nhiên nói, ai biết ngươi cái này Diệp gia tiểu thư, có thể hay không ra hại Tần huynh. Ngươi, được, chớ quấy rầy các ngươi. Tần Trần nhịn không được xoa xoa đầu, nói, theo vừa rồi đang ở ầm ĩ, làm cho ta đầu đều đại. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói ta phía trước sẽ nói cho ngươi biết, lần gặp mặt sau, hy vọng ngươi có thể đủ đến linh hải cảnh ngũ trọng, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi rất buông lỏng. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc nhất khổ. Thánh Tâm Duệ mới vừa suy nghĩ cẩn thận, chính mình bái Tần Trần vì đại sư, một là bởi vì Tần Trần đan thuật cao trào, hai là bởi vì mình cần Tần Trần người cứu mạng. Cái này Diệp Tử Khanh, hảo đoan đoan, làm sao sẽ thành Tần Trần tỷ nữ? Ngươi nói đi, chắc là mẹ ngươi vấn đề chứ? Công tử, Diệp Tử Khanh lúc này quỳ xuống, nói công tử nói không sai, mẫu thân ta hàn độc mặc dù giải trừ, nhưng là trong cơ thể cư nhiên sinh ra hỏa độc, hơn nữa hỏa độc giải trừ chi về sau, hàn độc lại sinh, viên kia thiên hỏa linh tinh, đã hao tổn hết. Thiên hỏa linh tinh, một bên Thánh Tâm Duệ nghe đến lời này, biết vậy nên ngạc nhiên, vì ngâm nước nữ, Tần Trần thật đúng là cam lòng cho xuất huyết nhiều a. Cũng xin Tần công tử xuất thủ, mau cứu mẫu thân ta, ta Diệp Tử Khanh nguyện ý đời này kiếp này, làm ngưu làm ngựa. Diệp Tử Khanh thanh âm nức nở nói, đứng lên đi, Tần Trần thở dài, nói trước đây nói cho ngươi, ngươi không phải không tin, hiện tại để cho ta xuất thủ, nhưng thật ra phiền phức rất nhiều. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc nhất bạch. Nhưng là không phải là không có biện pháp, Tần Trần lần nữa nói, ngươi chuẩn bị xong cửu u tí hạt tinh huyết, tìm lại được linh viêm thảo cùng hàn ngọc quả, cái này ba chủng chủ yếu tài liệu chuẩn bị xong, còn lại dược liệu, hơi sau ta cho ngươi viết, đến lúc đó trở lại tìm ta. Đa tạ Tần công tử, Diệp Tử Khanh tức thì lễ bái, hai ngón tay khép lại đối với thiên thể, ta Diệp Tử Khanh, này sinh nguyện ý đi theo Tần Trần, tôn đó vì chủ, như làm trái thể này, chết không yên lành. Lần này, Diệp Tử Khanh là nghiêm túc, được, không cần cái gì thề độc. Tần Trần phất tay một cái nói, đối với cái này chút, ta hướng tới là không tin, bất quá, ngươi nhìn kỹ ta vì chủ, ta tự nhiên là hảo hảo tài bồi ngươi, ngươi như phản bội, chân trời góc biển, ta đều có thể dễ dàng giết ngươi. Diệp Tử Khanh gật đầu, Tần Trần nói thế, cũng không phải là vui đùa. Mã xa một đường tiến lên đến Phong Diệp Tửu Lâu, mới vừa dừng xuống. Diệp Tử Khanh hạ ngựa, lập tức bắt đầu an bài Tần Trần đám người vào ở. Mà giờ khắc này, Tề Hạo nhìn cái kia rộng mở sáng ngời tử lâu đại sảnh, trong lòng chấn động lay động tột đỉnh. Đây chính là Phong Diệp Tử Lâu, trước đây ta chỉ nghe qua, chưa thấy qua, không nghĩ tới, như này xa hoa. Toàn bộ tử lâu đại sảnh, nạm vàng đắp ngân, từng viên một sáng chói chân châu, đều là dùng để trang sức, đơn giản là xa hoa đến làm người ta giận sôi. Tề Hạo công tử, Diệp Lượng lúc này cũng là ngăn hạ Tề Hạo, chỉ đường cái đối diện nghiêng góc đối, nói, ngươi trụ sở địa phương, ở nơi ấy, là Lục Dã khách sạn. Cái gì, nghe đến lời này, Tề Hạo tức thì la to đứng lên, ta nhưng là Diệp Tử Khanh biểu đệ, ngươi dám để cho ta ở cái kia chủng tiệm nát. Ngươi tới thời gian thật không may, trong đế đô khách sạn nhưng là đều khó khăn dự định, đây cũng là Diệp tiểu thư nâng quan hệ mới cho ngươi tìm được địa phương, đi đi, trực tiếp báo trên tính danh là được. Diệp Lượng căn bản cũng không quan tâm Tề Hạo, thân là Diệp Tử Khanh thiếp thân người làm, Diệp Lượng thật sâu biết, Diệp gia đại tiểu thư biểu ca biểu đệ không biết nhiều thiếu cái, những thứ kia không có tiền đồ, căn bản không cần để ý tới. Hảo hảo hảo, người khỏe, người chờ xem đi. Tề Hạo hừ nói, biểu tỷ đều chuyên môn đi đón ta, người còn dám ở chỗ này miệt thị ta. Xin lỗi, Diệp Lượng lần nữa nói, nay thiên, đại tiểu thư là chuyên môn đi đón Tần Trần công tử, tiện đường, mang người trở về, đây đã là rất khách khí. Cái gì, nghe đến lời này, Tề Hạo khuôn mặt sắc nhất bạch. Tần Hải lúc này cười nói, Tề Hạo công tử, xem ra ngươi đặt trước địa phương, quả nhiên không sai, Lục Dã khách sạn, rất có nông thôn phong phạm đây. Ngươi, Tần Hải cười ha ha một tiếng, xoay người tiến nhập đại sảnh. Tần Nhị ca, Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là góp đi lên, cười hì hì nói, Tần Nhị ca, lần sau, nhưng phàm là Tần gia còn có người đến đế đô, vô luận là làm chuyện gì tình, nhất định phải thông báo ta. Thánh Thước Tử Lâu, ta Thánh Tâm Duệ nhất định tận tâm tận lực an bài. Được. Nhất định, Tần Hải lúc này, trong lòng cũng là chút cơn giận. Đoạn đường này lên, nhưng là không có thiếu bị Tề Hạo ê ẩm mỗi bên trùng khinh bỉ. Thảo nào tam đệ thờ ơ, ở chỗ này chờ đây. Tần Trần nếu như biết Tần Hải suy nghĩ trong lòng, nhất định chỉ có thể cười khổ. Điều này thật sự là hiểu lầm, hắn căn bản chưa từng nghĩ Diệp Tử Khanh cùng Thánh Tâm Duệ sẽ đến đón hắn, chớ đừng nói gì xa hoa tử lâu. Nếu như hắn biết hai người sẽ đến đón hắn, còn một đường trên mũi nhọn đấu với đao sắc khắc khẩu. Chẳng bằng không đến, đỡ phải phiền lòng. Tất cả làm tốt, Diệp Tử Khanh quả nhiên là có chút dụng tâm, lựa chọn chính là Phong Diệp Tử Lâu xa hoa nhất căn phòng, Tần Hải hỏi thăm giá cả, trái tim kém chút nhảy ra. Ở chỗ này, ở một đêm, 10 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng, đây quả thực là Tần gia một cái tháng tài năng đủ kiếm được, hơn nữa còn không phải thuần lợi nhuận. Đế đô, quả nhiên là tấc đất tấc vàng, Lăng Tiểu Phỉ tắc thì là mừng rỡ cười tô tóe, ở bên trong phòng, mừng rỡ không thôi. Nhưng thật ra Thánh Tâm Duệ, gì ra gì dầm, cái gì xa hoa nhất gian phòng, còn không bằng ta Thánh Thước Tử Lâu chữ thiên phòng, ai? Chỉ là Thánh Tâm Duệ xoay chuyển ánh mắt, nói Tần Huynh, một đường màn trời chiếu đất, còn không hảo hảo dùng cơm chứ? Đến Thánh Thước Tử Lâu dùng cơm đi, nơi đó đầu bếp, nhưng là toàn bộ đế đô tốt nhất, còn có linh thú nhục thân ăn. Linh thú nhục thân, Lăng Tiểu Phỉ nghe đến lời này, tức thì mừng rỡ cười tâu tóe, được, tốt, Tần Trần ca ca, chúng ta đi đi. Được. Tiểu Phỉ đi nói, vậy đi, Thánh Tâm Duệ lúc này xem như là xem minh bạch, nếu muốn lấy lòng Tần Trần, trước tiên cần phải đem Tần Trần bên người tiểu nha đầu này giải quyết mới được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoàn người chờ, lúc này lần nữa đứng dậy, đi trước Thánh Thước Tử Lâu. Đến Thánh Thước Tử Lâu, mấy người lần nữa kinh ngạc. Thánh Tâm Duệ quả nhiên là không có nói bậy, Thánh Thước Tử Lâu thoạt nhìn. Đúng là so với Phong Diệp Tử Lâu sang trọng hơn, liên tiếp đợi tiếp khách, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Cửu thiếu gia, một gã quản sự lúc này vội vàng đi tới trước, nói cửu thiếu gia giá lâm, thuộc hạ chưa xa tiếp, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Lô quản sự, tìm cho ta tốt nhất gian phòng, ta muốn chiêu đãi quý khách. Phải, cái này đi làm. Không cần, Tần Trần nhìn Tử Lâu đại sảnh, nói phương diện này cũng rất tốt, ở nơi này ăn đi, còn náo nhiệt. Không nghe thấy sao? Nhanh đi a, Thánh Tâm Duệ lần nữa nói, là phải phải, cái kia lô quản sự không nhiều lắm thì an bài xong, mọi người ngồi xuống. Diệp Tử Khanh ngồi ở Tần Trần phía bên phải, Lăng Tiểu Phỉ ngồi ở Tần Trần bên trái, Thánh Tâm Duệ tắc thì là dựa vào gần Lăng Tiểu Phỉ ngồi xuống. Mặc dù không biết Lăng Tiểu Phỉ là thần thánh phương nào, nhưng là làm cho Tần Trần như này lưu ý, nhất định không đơn giản. Tần Hải, Mạc Lão cùng với Vân Sương Nhi ba người cũng là dồn dập ngồi xuống. Tốt nhất chiêu bài. Thập bát tướng lật sơn vượt biển tới một vòng. Thánh Tâm Duệ trực tiếp mở miệng nói. Đúng, Lô quản sự lập tức bắt đầu bận rộn đứng lên, một bộ này đồ ăn, nhưng là thánh thức tử lâu chiêu bài, xem ra nay thiên, cửu thiếu gia chiêu đãi quả nhiên là quý khách. Tần Trần lúc này nhưng thật ra thản nhiên nhược chi, đối với này cũng không có gì kinh ngạc địa phương. So với cái này sang trọng địa phương, hắn đều đã biết, những chỗ này, ngược lại cũng không thể để cho hắn kinh ngạc. Nói thật, gặp qua sơn chân hải vị, cuối cùng mới hội phát hiện, kỳ thực đây chẳng qua là nhất loại người tranh đua tâm a. Thánh Tâm Duệ rất biết nói chuyện phiếm, cho dù là cùng Diệp Tử Khanh ở một bàn, cũng không có khiến cho bầu không khí biến được xấu hổ. Tần Trần trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc, Vân Sương Nhi cùng Mạc Lão Nhị người, đối với này có vẻ chuyện thường ngày ở huyện, tựa hồ hai người, cũng là tập mãi thành thói quen, xem ra cái này vị Vân Sương Nhi, thân phận cũng là không đơn giản. Mà giờ khắc này, Vân Sương Nhi cùng Mạc Lão đối với Tần Trần phản ứng, cũng là âm thầm kinh ngạc. Hai người nhưng là đã biết lớn hơn xa hoa tử lâu, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Nhưng là Tần Trần, rõ ràng là theo Lăng Vân Thành tới, cư nhiên một điểm kinh ngạc dáng vẻ hưng phấn đều nhìn không thấy. Loại dáng vẻ này, cũng không phải là có thể tận lực ẩn núp. Hai người đối với Tần Trần, cũng là càng phát hiếu kỳ. Mấy người ngồi xuống trong lúc đó, kia tử lâu bên ngoài, mấy bóng người, cũng là từ từ mà tới. Sở sư muội, nơi đây chính là toàn bộ trong đế đô nhất tử lâu sang trọng, dừng chân cùng ăn, đều là đế đô đứng đầu. Một gã tay áo lung lay thanh niên, thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu, một thân đắc thể trường sam màu xanh, rất là tuấn giật khuôn mặt, mang theo mỉm cười nói. Đúng vậy, đúng vậy, sở sư muội, từ sư huynh lần này nhưng là hoa tốt đại khí lực, mới dự định đến một bàn, thức ăn nơi này, lấy linh thú nhục thân làm tài liệu, làm ra đồ ăn, ăn đi đối với tu luyện cũng là rất có tốt chỗ đây. Một người đệ tử khác cũng là mở miệng nói. Đúng vậy a, từ sư huynh đối với sở sư muội nhưng là vô cùng tốt a. Được, mấy người các ngươi đừng ba hoa. Cái kia từ sư huynh cười nói, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Mà giờ khắc này, mấy bóng người, thật vừa đúng lúc, ở Tần Trần mấy người bên cạnh một bàn ngồi xuống. Là ngươi, mà giờ khắc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc, vào thời khắc này vang lên. Cái kia một thân ngỗng trường sam màu vàng nữ tử, khuôn mặt sắc kinh ngạc nhìn Tần Trần. Thật là tấu xảo, Tần Trần chứng kiến trước người nữ tử, cũng là cười nhạt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử nhìn Tần Trần. Hừ nói, nơi này cũng không phải là ngươi nên đợi địa phương. Sở ngưng thi, tốt xấu trước kia cũng là vị hôn phu của ngươi, còn như này khinh thường ta sao? Cái kia tuổi thanh xuân nữ tử, chính là sở ngưng thi. Tần Trần yêu nhã cười, nói, làm sao? Nhìn thấy ta, thật là vui thật sao? Ngươi cư nhiên không chết, còn đến đế đô, thật đúng là mệnh đại. Dầu gì cũng là ngươi trước vị hôn phu, ta không chết, ngươi cũng mừng thay cho ta một cái chứ. Tần Trần lần nữa nói, ồ đúng có chuyện tình ngươi còn không biết sao. Cái gì, phụ thân ngươi, Sở Sơn Hà, đã bị ta giết, đúng còn có Lăng Thế Thành, ngươi tiện đường cũng nói cho Lăng Thiên đi, muốn báo thù, cứ việc tìm ta. Cái gì, lời này vừa nói ra, Sở Ngưng Thi thân thể lung lay sắp đổ. Phụ thân, chết, làm sao có thể, Sở gia cùng Lăng gia vì đối phó Tần gia, thậm chí mời Linh Hải cảnh tam trọng cường giả. Làm sao có thể, ngược lại bị Tần gia đối phó. Ngươi nói bậy, là không phải nói bậy, chính ngươi đi về hỏi hỏi chính là. Tần Hải lúc này cũng là thanh âm lạnh lùng nói, Sở Ngưng Thi, uổng ngươi cùng ta tam đệ thanh mai trúc mã, cư nhiên cùng Lăng Thiên liên hợp lại, hãm hại đệ đệ ta, cướp đoạt đệ đệ ta tinh môn. Muốn mượn Lăng Thiên tiến nhập thiên thần học viện, ngươi ngàn chớ nên, vạn chớ nên, đạp đệ đệ ta vinh quang đi. Tần Hải, ngươi cư nhiên đứng lên, chứng kiến Tần Hải thân thể khôi phục, thậm chí linh khí nhàn nhạt tịch quyển ra. Sở Ngưng Thi càng là khuôn mặt sắc nhất bạch. Tần Hải lời này vừa nói ra, cũng là làm cho Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh đám người, hơi sững sờ. Tần Trần phía trước, dĩ nhiên là tinh mệnh vũ giả. Nhưng là tinh mệnh vũ giả, tinh môn bị đoạt, cái kia tính mệnh cũng kham ưu, Tần Trần cư nhiên sống sót. Thật đúng là một cái không đơn giản thiếu niên. Sở sư muội, mấy người này là ai? Cái kia từ sư huynh đám người, thấy như vậy một màn, đều là thần tình kinh ngạc. Sở Ngưng Thi là hai tháng nhiều đi tới vào thiên thần học viện, thiên phú cao, dung mạo mỹ lập tức hấp dẫn lấy hắn. Đáng tiếc Sở Ngưng Thi cùng Lăng Thiên rất thân cận, hắn vẫn không có cơ hội. Những ngày gần đây, Lăng Thiên tựa hồ đang bế quan, vì vậy hắn mới tìm được cơ hội, mời Sở Ngưng Thi xuất hiện. Từ sư huynh, đây là cửu nhân của ta. Sở Ngưng Thi lúc này trực tiếp mở miệng nói, cũng xin từ sư huynh giúp ta xuất thủ, giết hắn. Sở Ngưng Thi nhìn Tần Trần, ánh mắt lộ ra một cái tàn nhẫn. Mới vừa gặp mặt, sẽ giết ta. Tần Trần khẽ cười nói, coi như hôn ước giải trừ, cũng không cần ác tâm như vậy chứ. Hừ, số tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, đắc tội sở sư muội chính là đắc tội ta từ thánh hữu. Từ Thánh Hữu lúc này vừa sải bước ra, nhìn Tần Trần, trực tiếp bàn tay lấy ra. Diệp Tử Khanh, làm thịt hắn. Tần Trần lúc này căn bản lười xuất thủ. Một tiếng lệnh xuống, Diệp Tử Khanh trực tiếp đứng dậy, một tay bắt lại Từ Thánh Hữu cánh tay. A, à, Từ Thánh Hữu lúc này kêu thảm một tiếng. Hắn dù sao cũng là linh hải cảnh hai trọng, tuy là thực lực không tính là thấp, nhưng là Diệp Tử Khanh nhưng là danh chính ngôn thuận linh hải cảnh bốn trọng cao thủ. Két thanh âm ca ca vang lên, Từ Thánh Hữu lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch. Diệp Tử Khanh, nhìn Diệp Tử Khanh, Từ Thánh Hữu hừ nói, ngươi làm cái gì? Ngươi đường đường Diệp gia đại tiểu thư, cùng người như thế cùng một chỗ. Truyền đi giống như nói sao, người như thế, Tần Trần sững sờ, nói, người như thế là sao loại người? Hèn hạ vô sỉ người, Từ Thánh Hữu hừ nói, sát nhân toàn bộ ra, còn ở nơi này giả dạng làm thụ hại người, đơn giản là diệt tuyệt nhân tính. Ồ, thật sao, Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, ta đây để ngươi xem một chút, cái gì là diệt tuyệt nhân tính được. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, ngươi còn lo lắng làm sao? Làm thịt hắn a, thật giết, Diệp Tử Khanh sững sờ, nói, Từ Thánh Hữu nhưng là Từ gia nhị gia Từ Viễn Sơn tôn tử. Ta sát nhân, còn muốn hỏi một chút người này là ai sao? Tần Trần không nhịn được nói, ta minh bạch, Tần Trần, chứng kiến Diệp Tử Khanh thật muốn động thủ, Sở Ngưng Thi quát lên, ngươi dám giết Thiên Thần Học Viện đệ tử, Thiên Thần Học Viện sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Thần Học Viện a, Tần Trần tự lẩm bẩm, não hải bên trong, cũng là hồi tưởng lại năm đó một màn. Hắn đầu nhi Thanh Vân tọa hạ, ngoại trừ Minh Nguyên cái này vị tương đối vượt trội đệ tử bên ngoài, còn có nhất vị, tên gọi là Thiên Thanh Thạch. Năm đó, Đại Đồ Tôn Minh Nguyên nói muốn thành lập một cái đế quốc, nhất thống cửu u đại lục, bảo hộ mọi người không chịu chiến loạn xâm hại, mà cái tiểu đồ đệ liền chạy ra ngoài nói chính mình muốn kiến tạo một tòa học viện ở đại sư huynh đế quốc bên trong, khai hóa giáo dục, làm cho nhiều người hơn trở thành vũ giả. Đương thời hai người cùng Minh Nguyên nói đến này chỗ, bị Minh Nguyên cái này làm sư phụ tốt rũ cho một trận, cuối cùng vẫn là cầu đến chính mình trong. Thân là cửu u đại đế, Tần Trần đối với hai vị này đồ tôn tương đối thương yêu, cũng liền đáp ứng. Nói cho cùng, bất luận là Bắc Minh đế quốc, vẫn là Thiên Thần Học Viện, kiến tạo tất cả, đều có một phần của hắn lực. Thậm chí cái này Bắc Minh Thành, đều là hắn tự thân bản sơn lấp biển kiến tạo. Cùng Bắc Minh Thành liên tiếp Bắc Minh dãy núi, là hắn ngạnh sinh sinh xê dịch tới được, mục đích đúng là làm cho Thiên Thần Học Viện đệ tử có thể phương tiện tiến vào bên trong, liệp sát linh thú, tôi luyện thực lực. Đối với Bắc Minh Thành cùng Thiên Thần Học Viện, không có ai so với hắn càng giải khai. Tần Trần thu hồi hồi ức, cười nhạt một tiếng nói, Thiên Thần Học Viện dám phản bác, ta diệt chính là. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh, tức thì hoàn toàn yên tĩnh. Dám phản bác, diệt chính là, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, ai dám nói ra cái này đẳng cấp lời. Làm thịt, Tần Trần mở miệng lần nữa, dừng tay, giờ này khắc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Theo cái kia lầu hai chỗ, hai bóng người, lúc này đi xuống. Một người trước mặt, một thân nhà trường sam màu xanh, khí độ bất phàm, làm cho nhất chủng cao quý chính là trang nhã khí tức. Mà phía sau nhất người, tắc thì là mặc mây bạch sắc võ phục, vóc người hơi lộ ra khôi ngô, hai người đều là 20 tuổi tuổi chừng, nhưng rất rõ ràng có thể thấy được, một người trước mặt, thân phận càng thêm tôn quý. Lục hoàng tử, tứ ca, chứng kiến hai người, Thánh Tâm Duệ đứng dậy, chắp tay một cái. Lục hoàng tử Minh Triệt, Thánh Đan Các tứ thiếu gia Thánh Vân Tài, hai người này, không có chỗ nào mà không phải là trong đế đô lừng lẫy nổi danh thiên chi kiêu tử. Cái kia Minh Triệt lúc này đi tới trước, nói chuyện gì cần sát nhân cho hả giận. Coi như ở đế đô đường phố lên, sát nhân cũng là phạm pháp. Vị huynh đệ này, có chuyện dễ bàn, hà tất động đao động kiếm. Minh Triệt lúc này một bộ hòa giải thái độ, nghe đến lời này, Tần Trần chân mày nhíu lên. Cái kia Minh Triệt cũng là đi tới Sở Ngưng Thi trước người, cười nhạt nói, Sở cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lục hoàng tử, không cần gọi ta là Lục hoàng tử, gọi ta là Minh Triệt là được. Minh Triệt cười nhạt, chứng kiến Sở Ngưng Thi một bộ có chút ủy khuất dáng dấp, Minh Triệt chỉ cảm thấy tâm đều muốn dung hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên like là lại tới một cái mắt mù đấy. Tần Trần lúc này đứng dậy, cũng lười để ý biết cái này những người này, đi thẳng tới Sở Ngưng Thi trước người. Người nghĩ làm sao? Sở Ngưng Thi một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, tránh né ở Minh Triệt thân sau. Tần Trần đúng không? Người sát nhân toàn bộ ra, đã là quá phận, bây giờ còn muốn đối với Sở cô nương động thủ, người sao nhẫn tâm là thủ tồi hoa. Minh Triệt tức thì quát lên, ngu xuẩn, Tần Trần trực tiếp mắng, ngươi nói cái gì, bị Tần Trần mắng một cái như vậy, Minh Triệt tức thì ngẩn ra. Hắn chính là Bắc Minh đế quốc hoàng thất lục hoàng tử, thân phận tôn quý, trong ngày thường người nào thấy hắn, không phải một bộ khiêm tốn dáng dấp, hiện tại, Tần Trần cư nhiên trước mặt mắng hắn. Tần Trần lần nữa nói, ta chửi là ngu xuẩn, Minh Nguyên tinh minh như vậy một cái người, làm sao con cháu hậu đại biến thành ngu xuẩn như vậy? Là thổ tồi hoa, cẩn thận đóa hoa này, sớm muộn biến thành thực nhân hoa, đem ngươi ăn không còn sót cả xương. Làm càn, Minh Triệt nộ quát lên, ta nhìn ngươi là muốn chết. Minh Triệt lúc này trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tần Trần. Minh Triệt vừa xài bước ra, nắm tay ngưng tụ ra một đạo đầu hổ, cái kia đầu hổ cắn xé thẳng hướng Tần Trần. Hỏng bét, Thánh Tâm Duệ cùng Diệp Tử Khanh đều là ngẩn ra, Minh Triệt nhưng là linh hải cảnh hai trọng, Tần Trần nơi nào là đối thủ. Nói ngươi ngu xuẩn, đơn giản là vũ nhục ngu xuẩn hai chữ. Tần Trần rên một tiếng, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Phanh, sát na, Minh Triệt đấm ra một quyền, gần kề Tần Trần ngực. Nhưng là vang một tiếng bang lên, Minh Triệt bàn tay, vào thời khắc này uốn lượn xuống, răng rắc một tiếng, theo cánh tay hắn chỗ truyền ra, hét thảm một tiếng, tức thì dừng lại. Cánh tay hắn, đoạn, thân là Minh Nguyên hậu nhân, người thật vì người tổ tiên mất mặt xấu hổ. Tần Trần trực tiếp bắt lại Minh Triệt ống tay áo. Người nghĩ làm sao, lúc này Minh Triệt triệt để dọa sợ. Hắn linh hải cảnh hai trọng, cư nhiên căn bản không cách nào phá vỡ Tần Trần phòng ngự, cái này ra hỏa. Là hình người tảng đá sao? Ai? Từ từ, Tần Trần gắt gao bắt lại Minh Triệt áo, nhưng lại không đành lòng hạ sát thủ. Dù nói thế nào, cũng là chính mình đồ tôn hậu nhân, giết, cuối cùng là không đành lòng. Cút, Tần Trần bàn tay vung lên, phù phù một tiếng, đem Minh Triệt triệt để ném ra, đại sảnh bên ngoài tức thì truyền đến một hồi như giết heo tiếng kêu. Tần Trần lúc này nhìn về phía Sở Ngưng Thi trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi đến linh hải cảnh, Sở Ngưng Thi kinh ngạc nói. Không sai, yên tâm. Lần này ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng, lần gặp mặt sau, ta phải giết ngươi. Lưu ngươi một mạng, nói cho Lăng Thiên, làm cho hắn tìm đến ta. Ồ đúng, Tần Trần lần nữa nói, lần sau, thu hồi ngươi cái kia một bộ làm bộ đáng thương bi thảm dáng dấp, nhìn còn rất chán ghét, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, hai tay phụ về sau, nhìn về phía Lăng Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ, chúng ta đi á, cơm này, xem ra chỉ có thể lần sau ăn nữa. Ồ... Lăng Tiểu Phỉ đi ngang qua Sở Ngưng Thi bên người, nhìn Sở Ngưng Thi, rên một tiếng, ngươi là phần tử xấu, không bằng Sương Nhi tỷ tỷ và Tử Khanh tỷ tỷ mỹ. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là biểu lộ ra khá là xấu hổ. Công tử, người này, giết hay là không giết? Từ từ, Tần Trần chính là lời nói bay xuống. Giết, Diệp Tử Khanh nghe đến lời này, biến sắc, bàn tay trực tiếp nắm chặt, răng rắc một tiếng, Tử Thánh hữu thân ảnh, dần dần mất đi sinh cơ. Tần Trần nói cái gì, nàng thì làm cái đó a. Bất quá là chết cá nhân mà thôi, cái này sự tình, Diệp gia vẫn có thể đè xuống. Sở Ngưng Thi lúc này đã là triệt để ngốc, Tần Trần không chết, ngược lại thì diệt Sở gia, Lăng gia, hơn nữa càng là đến linh hải cảnh. Đây quả thực là nghe rợn cả người, hơn nữa, Diệp Tử Khanh, làm sao như thế nghe theo Tần Trần. Thời gian 2 tháng này, đến cùng phát sinh cái gì? Cái này sự tình, nhất định nhanh lên nói cho Lăng Thiên. Sở Ngưng Thi trong lòng kinh hãi, thật lâu không pháp tán đi. Việc này, người tốt nhất cho ta một cái giao phó. Thánh Vân Tài nhìn mình cửu đệ, lớn tiếng quát lên, lục hoàng tử thân phận, người nên minh bạch trọng yếu bao nhiêu. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ chỉ có thể khổ sắp cười. Hắn cũng không nghĩ đến, Tần Trần thế mà lại như đây. Bá đạo, càng không có nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên đến linh hải cảnh nhất trọng. Cái này đẳng cấp tốc độ, cũng quá nhanh chứ. Nhớ lần trước nhìn thấy Tần Trần, tựa hồ vẫn là tứ môn kỳ. Lúc này mới 2 tháng thời gian. Tu vi đơn giản là tăng vọt a, mà này lúc, cái kia Vân Sương Nhi cùng Mạc lão nhị người, cũng là hai mặt nhìn nhau. Tốt một tên tiểu tử, Mạc lão híp mắt nói, người này hoặc là thật sự có chỗ ỷ lại, hoặc là được. Ngu đến mức ra, cái kia Mạc lão nghĩ như thế nào? Vân Sương Nhi nhợt nhạt cười nói, huynh quốc huynh thành. Lấy tiểu tử này tính tình, Bắc Minh thành bên trong, sẽ không an ổn xuống, ngày sau chờ xem chính là. Ta cũng là rất chờ mong đây, Tần Trần lúc này đi ra tử lâu. Nhìn đường cái trên kêu rên Minh Triệt, nhịn không được thở dài. Thời gian trằn trọc, không nghĩ tới, Minh Nguyên tiểu tử kia hậu nhân, lại là cái bộ dáng này. Cũng không biết Minh Nguyên chứng kiến, có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch, có thể nói là hắn rất nhiều đồ tôn bên trong, tương đối xuất sắc hai cái, hiện tại xem ra, thời gian, thật có thể xóa đi tất cả a. Mang theo Lăng Tiểu Phỉ, Tần Trần trực tiếp trở lại Phong Diệp Tử lâu bên trong. Diệp Tử Khanh tới cáo từ chi về sau, mới vừa ly khai. Cái này ngày kế, thật ra khiến Tần Trần cảm thấy mệt nhọc. Lăng Tiểu Phỉ đến phòng, nắm lấy trên bàn điểm tâm chính là ăn, làm cho Tần Trần cũng cảm thấy khôi hài. Tiểu Phỉ, ngươi có muốn hay không nhìn thấy cha mẹ của ngươi? Muốn a muốn a, Lăng Tiểu Phỉ ăn một miếng một chút tâm, hàm hồ kỳ từ nói, ta rất muốn gặp đến bọn họ, hỏi một chút bọn họ, vì sao quăng đi ta? Vậy ngươi thì phải bỏ ra nỗ lực, trả giá nỗ lực, đúng vậy, Tần Trần cười nói, ngươi chỉ có mạnh mẽ, trở thành cường đại vũ giả, mới có thể thấy được cha mẹ của ngươi, ngươi sợ mệt sao? Không sợ, Tiểu Phỉ cầm cầm béo mập nắm tay, hừ nói, đến thực lực ta mạnh mẽ lớn, tìm được thân sinh cha mẹ, ta nhất định phải hỏi một chút bọn họ, vì sao quăng đi ta, nếu như không để cho ta hảo hảo giải thích, ta sẽ dùng nắm tay chùy bạo nổ bọn họ. Được, Tần Trần gật đầu, nói, đã như đây, ta hiện tại liền dạy bảo ngươi tu luyện. Tốt tốt, Lăng Tiểu Phỉ lập tức an tĩnh ngồi vào Tần Trần đối diện. Ta hiện tại truyền thụ ngươi Cửu U Quyết, này Linh Quyết, không được, nói đúng ra, là Thần Quyết. Thần Quyết, dường như rất lợi hại dáng vẻ. Nghe đến lời này, Tần Trần không khỏi cười khổ. Tiểu nha đầu này, lời này nếu là bị người khác nghe qua, chỉ sợ là muốn thổ huyết. Thần Quyết, có thể nói là siêu việt Linh Quyết gấp mấy vạn cường đại, một bộ Thần Quyết, nếu là ở Bắc Minh Đế Quốc bên trong xuất hiện, vậy chỉ sợ là không phải toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc bên trong vũ giả tới tranh đoạt, mà là Bắc Minh Đế Quốc bị diệt, Cửu U trong đại lục cường giả tới tranh đoạt. Người ghi nhớ kỹ, cái này môn Thần Quyết, trời biết đất biết, người biết ta biết. Tần Trần dặn dò, nếu không thì, hai ta mạng nhỏ, đều muốn chơi xong. Ồ nha, Tiểu Phỉ gật đầu, một bộ cẩn thận dáng dấp. Tần Trần ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói, Cửu U Quyết, chính là Cửu U nhất mạch truyền thừa Thần Quyết, ban đầu sinh ra giữa thiên địa, không người biết được bên ngoài lai lịch, về sau lưu truyền ra, toàn bộ Cửu U bộ tộc, cũng có thể tu hành. Bản thân ngươi chính là Cửu U Chu Tước hậu duệ, trong cơ thể đựng Cửu U hỏa, lấy này Thần Quyết tới tu hành, vừa vặn giúp ngươi mở thân thể cửu môn. Ngươi không biết phương pháp tu hành, sở dĩ phải ở trong lúc vô tình, trước ngưng tụ chín đạo linh hải, chẳng qua không có quan hệ, ngươi chỉ cần lấy Cửu U Quyết tu hành đến cửu môn, là được trực tiếp quán chú đến linh hải cảnh cửu trọng. Oa, Lăng Tiểu Phỉ khuôn mặt sắc cả kinh, được, chuẩn bị bắt đầu, dựa theo ta nói làm. Tần Trần hô giọng điệu, não hải bên trong, Cửu U Quyết khẩu quyết, từ trong miệng truyền ra. Cửu U bộ tộc, sinh ra Cửu U, thể chất thù cùng, bản chất bằng nhau, Cửu U Thần Quyết, trải qua kiếp 9 lần, sinh tử tương truyền. Tần Trần không ngừng kể, Lăng Tiểu Phỉ nghiêm túc nghe. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, màn đêm buông xuống, Lăng Tiểu Phỉ trong cơ thể, linh khí nhàn nhạt ba động, tịch quyển hai tay, hai cánh tay cùng hai chân. Tam môn kỳ, thấy cảnh này, Tần Trần không khỏi âm thầm líu lưỡi. Không hổ là Cửu U bộ tộc, phối hợp Cửu U Quyết, quả nhiên là đầy đủ biến thái. Tần Trần ca ca, ta đói. Được, chúng ta đi ăn. Hai người xuống lầu dùng cơm, Lăng Tiểu Phỉ đủ điểm hơn 10 đạo đồ ăn, lang thôn hổ yết. Nhìn Lăng Tiểu Phỉ dáng dấp, Tần Trần cũng là minh bạch. Tiểu nha đầu này, một cái để thăng tam môn cảnh giới, tiêu hao khí huyết, hiện tại những linh thú này nhục thân, vừa vặn đủ để cho hắn bổ sung. Dùng cơm hoàn tất, Tần Trần chính là mang theo Lăng Tiểu Phỉ, đi dạo một chút phồn hoa đế đô. Cùng này đồng thời, bên kia, Diệp gia, Diệp Tử Khanh lúc này đứng ở một tòa gian phòng trước bàn đọc sách. Ngươi giết Từ Thánh Hữu. Trước bàn đọc sách, một người đàn ông, mặc trường bào màu lam nhạt, bên hông buộc một cái kim màu sắc mang, đầu đội kim cô, một cái râu ở bên mép, thoạt nhìn, có chút lạnh nhạt. Không sai, Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, Từ Thánh Hữu là Từ Viễn Sơn tôn tử, ngươi biết chứ? Người đàn ông trung niên lần nữa nói, việc này, Từ gia đã là cùng chúng ta công khai đối chất. Không cần đối chất, Diệp Tử Khanh lần nữa nói, cha, người là ta giết, Từ gia muốn giết ta, tới chính là... Ngươi, nhìn mình nữ nhi, Diệp Thông Nguyên lúc này trong lòng ngũ vị hỗn tạp. Ngươi chớ có cho là, giác tỉnh hoàng thể, liền có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại, ngươi đã là mấy đại gia tộc quan tâm trọng điểm. Ta biết, Diệp Tử Khanh như trước thản nhiên nói, chỉ bất quá, tức thì liền ta là quan tâm trọng điểm, ta như trước muốn giết hắn. Vì mẫu thân, cùng mẹ ngươi có cái gì quan hệ? Diệp Thông Nguyên không hiểu nói. Ngay sau đó, Diệp Tử Khanh bắt đầu nói liên tục. Một cái 16 tuổi thiếu niên. Đùa gì thế, Diệp Thông Nguyên hừ hừ nói, liền trừ phương chính đại sư đều vô kế khả thi, trừ phương chính đại sư nhưng là tam phẩm linh đan sư. Phụ thân, trước ngươi đã nói, trừ phương chính đại sư đan thuật thông thần, nhưng là kết quả thế nào? Diệp Tử Khanh không sợ chút nào nói, lần này, nên nghe ta. Chương 70, ta có biện pháp, ngươi, mặc kệ thế nào, cũng phải thử một lần. Diệp Tử Khanh kiên định nói, nếu không thì, nương liền khó giữ được tánh mạng. Nghe đến lời này, Diệp Thông Nguyên khuôn mặt sắc bi. Thôi, tùy ngươi, Diệp Tử Khanh thở phào, xoay người rời phòng. Xuyên qua Diệp phủ tầng tầng lớp lớp tiểu viện, Diệp Tử Khanh cuối cùng đi tới một gian bên ngoài viện, khuôn mặt trên sầu bi, biến mất, giành lấy, là một cái làm người ta say mê mỉm cười, cất bước tiến nhập bên trong tiểu viện. Nương, bên trong tiểu viện, một đạo thân ảnh, khuôn mặt sắc thương bạch, thần thái hoa lệ ung dung, vào thời khắc này, xoay người lại, mỉm cười, Khanh Nhi tới a. So với việc Diệp Tử Khanh sức mạnh 10 phần đối chất, vào giờ phút này Thánh Tâm Duệ, tắc thì là thảm rất nhiều. Thánh Đan Các tổng các, bảy tòa cao lầu, tầng chót bên trong, mấy bóng người đứng vững. Cha, chuyện đã xảy ra chính là như này. Thánh Vân Tài lúc này chắp tay một cái, nói cửu đệ vị bằng hữu kia, nhưng là kiêu ngạo tột cùng, làm cho Diệp Tử Khanh chém giết từ thánh hữu không ngừng, lại còn tự thân xuất thủ, đoạn Lục Hoàng tử Minh Triệt một tay. Cha, Lục Hoàng tử lần này nhưng là đại biểu đế quốc, cùng chúng ta ký kết mua linh đan, linh khí hiệp nghị, bị cửu đệ vị bằng hữu kia nháo trò, làm sao còn làm việc. Thánh Vân Tài nhìn Thánh Tâm Duệ, rên một tiếng. Lúc này, bên trong gian phòng, trên thủ tọa chi lên, một đạo nho nhã nam tử thân ảnh, ngồi an tĩnh, một thân lông chồn áo khoác ngoài mặc giáp trụ trong người lên, trong lúc giơ tay nhấc chân, làm cho nhất chủng cực kỳ cường đại khí phách cảm giác. Thánh Tâm Duệ lúc này cúi đầu nói cha, cái này sự tình, là lỗi của nhi tử nhận thức. Cha, Thánh Tâm Duệ ngôn ngữ vừa dứt xuống, một bên một gã dáng người khôi ngô thanh niên tức thì quát lên, lão cửu phỏng chừng cũng là giao hữu không lắm, đây cũng tính là một bài học, lần này tạm tha cửu đệ đi. Thất đệ, không thể nói như thế được. Thánh Vân Tài lần nữa nói, chúng ta Thánh Đan Các cửu tử, nếu như cho dù ai phạm sai lầm, đều không được nghiêm phạt, cái kia quy củ ở đâu? Tứ ca, người hà tất như này, đều là huynh đệ nhà mình, huynh đệ nhà mình, huynh đệ nhà mình lại, câm miệng, hai người khắc khẩu trong lúc đó, nam tử nho nhã kia, rốt cục mở miệng, thanh âm cũng không được uy nghiêm, nhưng lại là làm cho Thánh Vân Tài cùng Thánh mới vừa hai người, thân thể đều là run lên. Mấy người các ngươi, có thể không tưởng tượng đại ca các ngươi giống nhau, cho ta cạnh tranh giọng điệu. Nếu là có thể đến Thánh Đan Các tổng bộ, trở thành đệ tử, ta cũng không nhất định như thế phiền ưu. Nghe đến lời này, ở đây mấy người đều là sửng sốt. Phụ thân, phát sinh chuyện gì? Thánh Vân Tài lập tức hỏi. Ai, thân là Thánh Đan Các các chủ, Thánh Đăng Phong trên vai trọng trách, so với hắn hiện tại hưởng thụ tôn vinh lớn hơn. Bắc Minh Đế Quốc Thánh Đan Các, chỉ là Thánh Đan Các phân bộ mà thôi. Toàn bộ Thánh Đan Các, ở toàn bộ cửu U Đại Lục chi lên, đều là đứng đầu thế lực, phân các trải rộng các đại đế quốc từng cái trong thành trì. Ta theo đại ca ngươi nơi ấy nhận được tin tức, tổng các bên kia sẽ phái tới nhất vị tứ phẩm linh đan sư. Tứ phẩm linh đan sư, phàm đan thích hợp cửu môn cảnh giới vũ giả, mà linh đan tắc thì là thích hợp cửu môn chi trên vũ giả. Cửu môn chi về sau chính là linh hải cảnh, mà linh hải cảnh tụ tập chín đạo linh hải, linh khí liên tục không ngừng tồn trữ. Linh hải cảnh chi về sau là vì linh thai kỳ, tụ tập linh hải, chế tạo linh thai. Linh thai chi về sau, chính là linh luân cảnh, gia chú linh thai chi luân. Lại chi về sau, chính là cường đại linh phách kỳ. Linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh, linh phách kỳ, được xưng là vũ giả bốn đại cảnh giới. Đối ứng, chính là nhất phẩm đến tứ phẩm linh đan sư. Toàn bộ Bắc Minh Đế quốc bên trong, linh phách kỳ võ giả tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng, hoàng thất cao thủ, thiên thần học viện cao tầng. Cho nên, tứ phẩm linh đan sư, ở Bắc Minh Đế quốc bên trong, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất linh đan sư. Phụ thân, phái nhất vị tứ phẩm linh đan sư tới làm cái gì? Thánh Tâm Duệ ngửi được một tia mùi không giống tầm thường. Hơn nữa phụ thân cũng là nhất vị tứ phẩm linh đan sư, lại phái một người tới, không phải hội tranh sao? Thánh Vân Tài là buồn bực nói. Thánh Đan Các tổng các, vì đốc xúc phía dưới từng cái đế quốc bên trong các chủ dụng tâm làm việc, sở dĩ phải không định kỳ trong lúc đó, theo tổng các bên trong phái linh đan sư xuống. Thánh Đăng Phong giải thích, phái xuống đến linh đan sư, cùng mỗi người chia các chủ tiến hành tỉ thí, thắng người, ra đảm nhiệm phân các chủ, bại người, sẽ trở lại tổng các bên trong, tiếp thu khiển trách. Nghe đến lời này, ở đang ngồi mấy người, đều là biến sắc. Nếu như Thánh Đăng Phong bại, bị triệu hồi, vậy hắn nhóm ở Bắc Minh Đế quốc bên trong, đem không hề dựa vào, thậm chí sẽ còn chịu đến tân các chủ chèn ép. Phụ thân hà tất cần lo lắng, Thánh Vân Tài lúc này cũng là tự tin nói, lấy phụ thân tư cách, tới người cũng là nhất vị tứ phẩm linh đan sư, phụ thân há có thể không phải là đối thủ. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu, bọn họ đối với phụ thân đan thuật tạo nghệ, vẫn là rất tin được. Nếu như người khác, ta ngược lại thật ra không sợ, thế nhưng lần này đến, chính là ta ngày xưa sư đệ. Cưu Thạch, nghe được cái tên này, mấy người khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Thánh Đăng Phong lần nữa nói, Cưu Thạch người này, năm đó cùng ta đều là sư huynh đệ, ta biết tính cách của hắn, năm đó tuy nói ta hai người luyện đan tạo nghệ tương đương, nhưng là vô luận là luyện đan, vẫn là lý luận, hắn đều là muốn thắng ta một bậc. Nghe đến lời này, huynh đệ mấy người, trong lòng minh bạch, xảy ra đại sự. Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là nói, phụ thân, như thế nào tỉ thí? Nghe nói là phân hai lần, lần đầu tiên tỉ thí đan thuật, mọi người mỗi bên tự do chọn sở trường nhất đan dược, người nào luyện chế hiệu quả càng tốt hơn, người nào liền cao hơn một bậc. Lại người chính là khảo sát, lẫn nhau cho đối phương ra ba cái vấn đề, người nào đáp đúng nhiều, người nào liền thắng. Thánh Đăng Phong nói thế rơi xuống, cũng là ai thán một tiếng, đan thuật cùng khảo sát, chỉ sợ, ta đều là không phải cưu thạch đối thủ. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ não hải bên trong, một đạo thân ảnh, đột nhiên di chuyển hiện. Phụ thân, có thể hay không cam đoan đan thuật không thua với cưu thạch? Thánh Đăng Phong sửng sốt, ta có biện pháp. Thánh Tâm Duệ cũng là chắp tay nói, chỉ cần phụ thân có thể cam đoan đan thuật không thua với cưu thạch, ta ắt có niềm tin, làm cho phụ thân thủ thắng. Lời này vừa nói ra, Thánh Đăng Phong nhìn mình nhi tử, khuôn mặt sắc vui vẻ. Duệ nhi, người thật sự có biện pháp. Thánh Tâm Duệ chẳng biết tại sao, lúc này, nghĩ đến cái kia một đạo thân ảnh, cái kia nụ cười nhàn nhạt, trong lòng, chính là không lý do, thập phần khẳng định. Tần Trần, nhất định có thể giúp phụ thân thắng lợi. Gì thì tỉ thí. Đại khái chiều mai, thánh đan các bên kia, sẽ gặp đến. Chiều mai, Thánh Tâm Duệ sững sờ, nhìn cha mình, hết xong, ta muốn nhanh đi chuẩn bị. Không nói hai lời, Thánh Tâm Duệ lập tức cáo từ, ly khai thánh đan các, hướng Phong Diệp Tử Lâu chạy đi. Đệ nhị thiên, sáng sớm, Tần Trần rời giường, nhìn Lăng Tiểu Phỉ Mỹ tư tư ngủ, Tần Trần cũng không đánh thức, rửa mặt xong tất, trực tiếp xuống lầu. Tần huynh, đột nhiên, một đạo gọi ầm ĩ vang lên, Thánh Tâm Duệ lúc này lần nữa chạy tới. Nhanh, đem điểm tâm sáng đều bưng lên, Thánh Tâm Duệ lập tức phân phó, thân sau một chuyến hơn 10 người, lúc này bưng từng cái bát đĩa, vội vã đi tới trước, phóng tới bàn ăn lên. Tần huynh, những thứ này là ta Thánh Tước Tửu Lâu nổi danh nhất điểm tâm sáng, ăn một miếng, cam đoan nhất chỉnh thiên tinh thần khí sảng. Nhìn bàn trên bị bày đầy điểm tâm sáng, đơn giản là đủ loại, phong phú quá phận. Tần Trần cười mắng, người đây là coi ta là thành heo sao? Hắc hắc, Tần huynh nói giỡn. Thánh Tâm Duệ lần nữa nói, một mình ngài không ăn hết, còn có tiểu phỉ đây, tiểu phỉ chính thân thể cao lớn đây, phải nhiều chịu chút. Nghe đến lời này, Tần Trần nhăn lại chân mày, thư giãn chậm. Chứng kiến Tần Trần chân mày thư giãn, Thánh Tâm Duệ biết, tự đến Tần Trần đáy lòng. Hắn hỏi thăm xuống, Lăng Tiểu Phỉ, chính là Tần Trần ở nửa đường trên gặp phải nữ hài, bất quá là nhận thức mấy ngày thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, nhưng là Tần Trần đối với Lăng Tiểu Phỉ cũng là rất quan tâm. Dường như đối đãi tiểu muội muội một dạng, cho nên, Tần Trần đối với một việc tình, khả năng khó chơi, thế nhưng liên quan tới Lăng Tiểu Phỉ, Tần Trần cũng là lưu ý. Vô sự hiến ân tình, không gian tức đạo, Tần Trần chậm rãi nói đi, chuyện gì tình? Tần huynh, Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là mở miệng nói, Tần huynh huynh trưởng ở Thiên Thần Học Viện bên trong gặp nạn. Chỉ là khoảng cách Thiên Thần Học Viện bắt đầu chiêu sinh còn có 10 ngày thời gian. Tần huynh hiện tại không được phương tiện tiến nhập Thiên Thần Học Viện bên trong, cũng là trước tiên có thể chuẩn bị vì huynh trưởng tìm giải quyết biện pháp. Nghe đến lời này, Tần Trần nhíu nhíu mi, người sáng sớm chính là làm cho này sự kiện tình tới. Thánh Tâm Duệ xấu hổ cười, nói đi, đến cùng chuyện gì tình, người phải biết, ta không yêu thích ma ma tức tức. Thật sự là không thể gạt được Tần huynh, Thánh Tâm Duệ lần nữa chắp tay. Nói, việc này liên quan đến ta thánh nhà toàn bộ gia tính mệnh, cho nên, ta Thánh Tâm Duệ mặt dày, mời Tần huynh hỗ trợ. Ngay sau đó, Thánh Tâm Duệ đem đêm qua phụ thân nói sự tình, từng cái nói tới. Ý của ngươi chính là, để cho ta giúp ngươi phụ thân trả lời ba cái kia vấn đề. Chính là như này, Thánh Tâm Duệ đầy cõi lòng mong đợi nhìn Tần Trần. Từ từ, Tần Trần gật đầu nói, thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, cái này ba cái vấn đề, chính là đại biểu ta hứa hẹn ngươi ba cái vấn đề. Là phải, đó là tự nhiên. Thánh Tâm Duệ tuy là rất luyến tiếc, nhưng là chuyện liên quan đến thánh gia ở thánh đan các căn cơ, hắn không thể không làm ra lấy hay bỏ. Hôm nay buổi chiều thật sao? Không sai, thôi được, vừa vặn, ta cho ngươi luyện chế thuốc giải độc, thuận liền, đến thánh đan các bên trong, chọn một ít dược liệu. Hảo, Thánh Tâm Duệ vội vàng nói, sự tình không nên chậm trễ, chúng ta đi đi. Nghe đến lời này, Tần Trần mày nhăn lại, khái. Thánh Tâm Duệ xấu hổ cười nói, chờ một chút, chờ tiểu phỉ rời giường, chúng ta lại đi. Thánh Tâm Duệ, Tần Trần lúc này cũng là đột nhiên mở miệng, đệ tử ta xem trọng ngươi thiên phú luyện đan, thế nhưng, cũng không có nghĩa là, ta rất trọng thị, ngươi nếu như lại cho ta chơi những thứ này tâm tư, ta có thể cho ngươi trở thành nhất đại đại sư, cũng có thể để cho ngươi trở thành. Đệ tử không dám, nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ chắp tay nói, Thánh Tâm Duệ cam tâm tình nguyện bái tại Tần huynh môn hạ, làm một cái đan đồng, việc này liên quan đến toàn bộ gia tính mệnh, vạn bất đắc dĩ, mới vừa như này. Thế nhưng đệ tử đối với Tần huynh tôn sùng, tuyệt đối là phát tự phế phủ. Như thế tốt lắm, Tần Trần phất tay một cái, ý bảo Thánh Tâm Duệ tọa hạ, chậm rãi nói, đã như đây, cái kia đơn giản trực tiếp giúp ngươi một chút phụ thân, để thăng một ít đan thuật, dù sao, đan thuật cùng khảo sát đều thắng nói, sẽ tốt hơn. Đa tạ Tần huynh, Thánh Tâm Duệ lúc này, tâm hoa nộ phóng, Tần Trần xuất thủ, việc này tình, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta nói, ta nhìn chúng ngươi đan thuật thiên phú, nhưng là lấy về sau, cái này trùng sự tình, ta cũng không hy vọng thiên thiên phát sinh. Nhất định, nhất định, Tần Trần đúng là không có rỗi rãnh để ý việc này tình. Thánh Đăng Phong thành bại, không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí mất đi Thánh Tâm Duệ cái này một cái đan đồng, hắn cũng không được cảm giác không nỡ. Chỉ bất qua Thánh Tâm Duệ hôm qua an bài, đúng là nhìn ra dụng tâm, hắn cũng không muốn hẳn Thánh Tâm Duệ trái tim. Hai người đợi hồi lâu, Lăng Tiểu Phỉ rốt cuộc xuống lầu, chứng kiến trên bàn điểm tâm sáng, đơn giản là lang thôn hổ yết, bất chấp tất cả, ăn hết tất cả. Chứng kiến một cái 7-8 tuổi nữ hài, đem một bàn điểm tâm sáng ăn xong, chỉ là vỗ vỗ cái bụng, nói ăn lửng dạ, Thánh Tâm Duệ kinh ngạc tròng mắt đều trừng ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, ba người mới vừa cùng rời đi Phong Diệp Tử Lâu, đi tới Thánh Đan Các. Thánh Đan Các, được xưng là Bắc Minh Đế Quốc lớn nhất linh đan, linh khí giao dịch các, bản thân tụ tập Bắc Minh Đế Quốc phần lớn linh đan sư không nói, càng là sở hữu hùng hậu bối cảnh. Cao 7 tầng lầu vẻn vẹn là nhất lầu đại sảnh, cơ hồ là chiếm giữ một con phố phòng mặt. Cao 7 tầng lầu, hơn 100 thước cao, thật sự là uy nghiêm đứng vững, làm người ta nhìn mà than thở. Đối với cái này chút, Tần Trần cũng là không thèm để ý chút nào. Tần huynh, lầu một này trong đại sảnh, đều là đơn giản một chút quầy hàng, đều là những thứ kia vũ giả ở chỗ này, giao nộp một ít ngân lượng, liền có thể bày quán. Thánh Tâm Duệ nhiệt tình nói, người cũng biết, một ít vũ giả, thường thường xuất nhập hiểm địa, phát hiện một ít thứ tốt, khả năng mặt ngoài rất phổ thông, thế nhưng nội tàng huyền cơ. Cho nên cũng có thế gia đệ tử đối với này cảm thấy rất hứng thú, mua một ít phế phẩm ngoạn ý, lấy về nhìn một cái. Là bảo bối, cũng là kiếm một món tiền lớn. Cái này trùng tương đương với mang theo một tia đổ bài bạc mùi vị, cũng khảo nghiệm nhãn quang, rất nhiều con em thế gia yêu mến. Tần Trần lúc này nghe, âm thầm gật đầu. Trong lúc lơ đãng, mấy người đi tới một đạo trước gian hàng. Mấy vị công tử, nhìn một cái, chuôi này cổ kiếm, đừng xem mặt ngoài gì xét loang lổ, cái kia ít nhất là tứ phẩm linh khí, chỉ bất quá trải qua lịch sử nhiễm, biến được khuôn sáo cũng đứng lên. Cái kia chủ quán thoạt nhìn cực kỳ nhiệt tâm. Tần Trần tiếp nhận cái kia đem gì xét loang lổ thiết kiếm, cười nói thanh kiếm này, bao nhiêu tiền? Không mắc, 1 vạn lượng bạc, 1 vạn lượng, nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ tức thì quát lên, ngươi nếu như hồ cái hố lửa gạt, có tin ta hay không để cho ngươi ở chỗ này cũng nữa không pháp bày quán. Thánh công tử, đây vốn chính là khảo nghiệm ánh mắt sự tình, ngài không thể ỷ thế hiếp người đi. Ngươi, ta mua, Tần Trần lúc này cũng là mở miệng nói, mua, nghe đến lời này, một bên Tần Hải cũng là cấp bách. Tam đệ, 1 vạn lượng bạc mặc dù không nhiều lắm, nhưng là mua đem phế kiếm, quá lãng phí a. Đúng vậy a, Tần huynh, nhưng là Tần Trần cũng là không để ý tới, trực tiếp trả tiền, vuốt vuốt trong tay kiếm sắt gì. Ai nói, đây là nhất cái kiếm sắt gì? Tần Trần lúc này mỉm cười, mặc dù là kiếm sắt gì, ta cũng có thể đem bên ngoài biến thành một thanh nhất phẩm cao giai linh khí. Nhất phẩm cao giai linh khí, đây chính là giá trị 100 vạn hoàng kim, lẽ nào đây thật là nhất cái linh khí? Tần Hải cùng Thánh Tâm Duệ hai người, đều là không thể tin tưởng. Ha ha, cái này chỉ sợ là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Đang ở lúc này, một đạo cười ha ha âm thanh, đột nhiên vang lên. Tiếng cười to vang lên, Thánh Tâm Duệ cũng là chân mày nhíu lên. Làm sao thật vừa đúng lúc, mấy vị này công tử, hiện tại tới. Thánh Tâm Duệ lập tức xoay người, nhìn cái kia xuất hiện mấy bóng người. Vương Trấn Vũ, Quách Phong, Trần Hạc, mấy người các ngươi, nhưng là thật lâu không có tới a. Nhìn vị thủ ba gã thanh niên, Thánh Tâm Duệ cười ha ha một tiếng đạo. Ai nói chúng ta đã lâu không có tới? Cái kia mặc hoàng bào thanh niên, nhếch miệng cười nói, là ngươi cửu công tử bận quá, chúng ta tới, ngươi cũng không thời gian chiêu đãi chúng ta a. Cái này nói xong nói cái gì? Người nào không chiêu đãi, cũng muốn chiêu đãi các ngươi ba vị a. Thánh Tâm Duệ nhiệt tình hô, cái kia hoàng bào thanh niên lúc này nhìn về phía Tần Trần trong tay kiếm sắt gì, giễu cợt nói, tiểu thiếu niên, ngươi chuôi này kiếm sắt gì? Bằng vào ta Vương Trấn Vũ phán đoán xem, chính là một thanh kiếm sắt gì mà thôi. Vương Trấn Vũ đắc ý nói, ta trong ngày ở chỗ này quan sát, nhưng là minh bạch trong này sâu xa. Nhưng phàm là ở trong chứa linh bảo, hoặc một ít thoạt nhìn phổ thông trí cực đồ đạc, bên trong nếu có chân chính bảo vật, cái kia mặt ngoài, nhất định là sẽ không như thế phổ thông. Ngươi xem trong tay ngươi kiếm sắt gì, đơn giản là gì xét đáng sợ. Ngươi cái này một vạn lượng bạch ngân, là triệt để lãng phí. Là sao? Tần Trần cười nhạt một tiếng, sẽ không để ý. Thấy cảnh này, Thánh Tâm Duệ mới vừa hô giọng điệu. Nếu như Tần Trần giống như lần trước, trực tiếp tới câu làm thịt, vậy hắn thực sự là không chịu nổi. Hắn cũng không phải là Diệp Tử Khanh, tiểu tử, ngươi có thể đừng không tin. Cái kia một gã khác công tử ca cười nói, Vương Huynh ở nơi này thánh đan các bên trong, đây chính là được xưng là hỏa nhãn kim tinh tiểu vương tử. Lấy hắn nhãn quang coi trọng đồ đạc, bình thường mà nói, rất thiếu là hàng giả. Ồ, Tần Trần mỉm cười, không thể phủ nhận. Toán, nói thật, ngược lại là đắc tội với người, xem ra tiểu tử này, lần đầu tiên tới nơi này, không biết huyền cơ trong đó, chúng ta xen vào việc của người khác làm sao. Vương Trấn Vũ khinh miệt xem Tần Trần liếc mắt, cười lạnh nói. Tần Trần ca ca, bọn họ thật đáng ghét, tiểu phỉ không yêu thích bọn họ. Lăng tiểu phỉ lúc này vểnh môi lên nói, nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ ám đạo hỏng bét. Lăng tiểu phỉ lên tiếng, cái kia Tần Trần, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Được, tiểu phỉ không yêu thích bọn họ, cái kia Tần Trần ca ca liền hung hăng đánh mặt của bọn họ. Ừ, không biết trời cao đất rộng, Vương Trấn Vũ lúc này cũng là hừ nói, tiểu tử, ngươi sợ là theo trong thành thị nhỏ tới chứ. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Ồ, đánh đố, tốt, Vương Trấn Vũ cười khẩy nói, ngươi muốn đánh cuộc gì? Đổ cái này kiếm sắt gì, là một thanh nhất phẩm cao giai linh khí. Tần Trần chắc chắc nói, nếu không phải, ta dựa theo nhất phẩm cao giai linh khí giá cả, 100 vạn hoàng kim, thường cho ngươi. Nếu như, ngươi liền cho ta 100 vạn hoàng kim, như thế nào? Nghe đến lời này, Vương Trấn Vũ tức thì vui. Quách Phong, Trần Hạc, các ngươi nghe được a? Vương Trấn Vũ cười ha ha một tiếng nói, là hắn muốn cùng ta đánh cuộc, cái này có thể là chính bản thân hắn nói. Tần huynh, không thể. Thánh Tâm Duệ lúc này chỉ cảm thấy không thích hợp a. Lăng tiểu phỉ mở miệng, Tần Trần liền nghiêm túc. Tần Trần nghiêm túc, cái kia Vương Trấn Vũ khả năng liền thảm. Vương Trấn Vũ lúc này còn tưởng rằng Thánh Tâm Duệ là thiên vị Tần Trần, tức thì ngăn xuống nói, Thánh Tâm Duệ, đều là ngươi bằng hữu, ngươi cũng không thể thiên vị tiểu tử này a. Cái này có thể là chính bản thân hắn nói. Thiên vị, lão tử là sợ ngươi Vương Trấn Vũ liền quần cộc đều thua sạch sẽ. Thánh Tâm Duệ trong lòng khí âu không ngớt, Vương Trấn Vũ không gì sánh được khẳng định, chuôi này kiếm sắt gì, tuyệt đối là thật đơn giản kiếm sắt gì mà thôi. Tần Trần bất quá là kéo không xuống khuôn mặt, đã muốn cược, vậy đổ tốt, 100 vạn hoàng kim, hắn vẫn thua được. Đã như đây, viết biên nhận theo đi. Tần Trần lúc này cười nhạt nói, nếu không thì, vạn nhất ngươi xấu lắm, ta cũng có thể tìm được vương gia. Ngươi yên tâm đi. Thân là đế đô vương gia công tử, ta có thể làm không dậy nổi ăn vạ ném sự tình, nhưng thật ra ngươi, ta làm sao khẳng định, ngươi có 100 vạn hoàng kim. Nàng có thể vì ta đảm bảo. Tần Trần xua tay chỉ một cái, một đạo xinh đẹp, lúc này nhẹ nhàng mà tới. Chính là Diệp Tử Khanh, chứng kiến Tần Trần chỉ hướng chính mình, Diệp Tử Khanh vừa xong đến, vẻ mặt không được giải khai. Diệp tiểu thư, ngươi nguyên tưởng rằng cái này ra hỏa đảm bảo. Đảm bảo, Diệp Tử Khanh ngẩn ra, nhưng là lập tức gật đầu. Cái gì? Chứng kiến Diệp Tử Khanh gật đầu, Vương Trấn Vũ mấy người đều là sửng sốt. Diệp Tử Khanh vừa xong, liền xảy ra chuyện gì tình cũng không biết, liền nguyện ý vì Tần Trần đảm bảo. Hai người làm sao lại nhận thức, hơn nữa tựa hồ quan hệ còn tốt. Được, viết biên nhận theo đi. Tần Trần mở miệng, khom người nhìn Lăng Tiểu Phỉ, Tần Trần cười nhạt một cái nói, Tiểu Phỉ, ca ca một hồi đã giúp người đánh hắn nhóm khuôn mặt, làm cho bọn họ không hề kiêu ngạo. Ừ, chứng kiến Lăng Tiểu Phỉ nguyệt nha bàn tiếu dung. Tần Trần trong lòng rất là hài lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cho cùng, cửu U Chu Tước, cùng cha mình nhất vị bạn thân, rất có quan hệ, có thể, bất kể như thế nào, đối mặt Lăng Tiểu Phỉ, Tần Trần đúng là làm muội muội đối đãi giống nhau. Chứng từ lập tốt, Vương Trấn Vũ lúc này hừ nói, được, mở ra đi. Sốt ruột cái gì, Tần Trần lúc này nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, nói Thánh Đan Các. Nên có phòng đấu giá chứ? Có thể vì ta thêm một hồi bán đấu giá sao? Bán đấu giá, Thánh Tâm Duệ không biết, Tần Trần đến cùng đang giở trò quỷ gì? Có thể, nhưng là, hắn cũng là lập tức trả lời. Được, chúng ta đi đi. Đi tới phòng đấu giá, lúc này, bên trong phòng đấu giá, lấy ngàn mà tính khách hàng, tiêu tiêu sái sái ngồi nhất đường. Người bán đấu giá kia chính đang nhiệt tình làm giới thiệu, Đột nhiên một đạo thân ảnh đi lên đài, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu, tức thì, đấu giá sư khuôn mặt sắc kinh ngạc, nhìn phía dưới. Khái khái, người bán đấu giá kia lúc này mở miệng nói, các vị, hiện tại nhiều hơn nhất kiện vật đấu giá. Để cho chúng ta cho mời Tần công tử, tới giới thiệu hắn vật đấu giá. Đấu giá sư ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đi trên bàn đấu giá. Thánh Tâm Duệ Thân là thánh đan các cửu công tử, cái này sự tình, vẫn tương đối dễ dàng làm được. Tần Trần đứng ở đài lên, lúc này, đài hạ Diệp Tử Khanh, Thánh Tâm Duệ, Vương Trấn Vũ đám người nhìn Tần Trần, đều là không biết, Tần Trần trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Tần Trần đem kiếm sắt gì, đặt ở bàn đấu giá chi lên. Chư vị, Tần Trần cười cười, nói thanh kiếm này, là một thanh nhất phẩm cao giai linh khí, ta hiện tại lấy ra bán đấu giá. Lời này vừa nói ra, giữa sân triệt để náo động. Đùa gì thế, rõ ràng là một thanh kiếm sắt gì mà thôi, tiểu tử này, hống nhân chứ. Thánh đan các làm sao làm ăn, đây không phải là làm lỡ sự tình sao. Đúng vậy, tiểu tử, nơi này cũng không phải là mua nhịp tim địa phương, người nghĩ bán cái này kiếm sắt gì, đi nhất lầu đi. Đoàn người tức thì bắt đầu xôi trào. Vương Trấn Vũ cười ha ha một tiếng, cái này ra hỏa, đầu óc hư mất chứ. Cũng không phải là muốn ở chỗ này bán đấu giá đổi lấy hoàng kim, nhưng sao thường cho ta chứ. Thánh Tâm Duệ đám người, cũng là cảm giác không rõ vì sao. Tần Trần nhìn mọi người, lần nữa nói, giá khởi điểm, 1 triệu hoàng kim, nếu như phương diện này cũng không phải là nhất hiện nhất phẩm cao giai linh khí, ta Tần Trần, nguyện ý thập bội giá đấu giá cách, thường cho được chủ. Nghe đến lời này, đoàn người bên trong, tức thì ồn ào náo động đứng lên. Cái này đẳng cấp đồng ý với Tần Trần cho bọn họ làm đảm bảo. Coi như là tốn hao 1 triệu, mua nhất kiện sắt vụn, Tần Trần cũng sẽ thường cho bọn họ. Cái này có người cho chịu trách nhiệm phiêu lưu, mọi người lập tức nóng lòng muốn thử đứng lên. Thánh đan các, cũng không phải bình thường địa phương, người này nếu như dám ăn nói lung tung, không ra thánh đan các, tuyệt đối bị mất mạng. Ta ra 1 triệu, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Dù sao nếu thật không phải nhất phẩm cao giai linh khí, cái này vị Tần công tử, cũng sẽ bồi thường cho ta, thánh đan các cũng không phải là đập bài tử của mình. Cái kia đứng dậy nam tử khôi ngô, cười ha ha một tiếng đạo. Đã như đây, ta ra 110 vạn, một giọng nói, vang lên lần nữa. Dương lão đầu, ngươi chỉ thêm 10 vạn, quá khấu điểm chứ. Đột nhiên, lại là một gã lão giả, một thân hắc bào, đứng dậy, quát lên, ta ra giá 1.200.000. Trong lòng mọi người cách nghĩ rất minh bạch, nếu như cái này kiếm sắt gì bên trong, cũng không phải là nhất phẩm cao giai linh khí, như vậy, Tần Trần dù sao bồi thường bọn họ tổn thất. Nhưng nếu thật sự là, cái kia hơn 1 triệu lượng hoàng kim mua lại, cũng không lỗ a. Ưng lão đầu, 120 vạn lượng, có thể chưa đủ. Đột nhiên cười tiếng cười vang lên lần nữa, đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh lần nữa đứng ra. Ta ra 1.5 triệu, lời này vừa nói ra, đoàn người bên trong, tức thì thanh âm biến được nhỏ rất nhiều. 1.5 triệu, đây có thể nói là giá cả rất cao. Phổ thông nhất phẩm cao giai linh khí, 100 vạn lượng, hơi chút chính xác một chút, tắc thì là 1.5 triệu. Nhưng là nhãn xuống, bọn họ cũng không thể xác định, cái này kiếm sắt gì bên trong, là cấp bậc gì cao giai linh khí. Nhìn mọi người tăng giá, Vương Trấn Vũ đã là triệt để ngốc. Tần Trần cái này ra hỏa, đầu gì chứ? Như thế muộn, giống như là trêu chọc mọi người a. Hắn căn bản không tin, chuôi này kiếm sắt gì, hội là nhất cái nhất phẩm cao giai linh khí. Nhất phẩm cao giai linh khí, nguyên bản là vô giá, làm sao có thể tiểu tử này ở hàng vỉa hè trên theo liền đi dạo một vòng, liền phát hiện nhất kiện. 1.5 triệu một lần, lúc này, đấu giá sư đã là bắt đầu chuẩn bị giải quyết dứt khoát. 200 vạn lượng, mà đang ở lúc này, một đạo hơi lộ ra âm lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên. Ở cái kia phòng bên trong, đột nhiên có nhất người lần nữa tăng giá. 200 vạn lượng, đùa gì thế, 200 vạn lượng hoàng kim, coi như đây là một thanh nhất phẩm cao giai linh khí, đó cũng là vật siêu giá trị. Lần này, chụp liên tục bán sư cũng là lăng lăng. Đã không người tăng giá, vậy 200 vạn lượng, về số 6 phòng khách nhân hết thảy. Lúc này đấu giá sư giải quyết dứt khoát đạo. Vương Trấn Vũ lúc này nhịn không được, khẩn cấp nhảy trên bàn đấu giá, trước mặt mọi người quát lên, được, tiểu tử, đừng ở chỗ này giả trang cao thâm, mau để cho chúng ta nhìn, đây rốt cuộc là cái gì linh khí chứ? Vương Trấn Vũ không tin, phương diện này hội là một thanh linh khí. Như ngươi mong muốn, Tần Trần lúc này một bước đi ra phía trước, bàn tay một điểm, một đạo linh ấn vào thời khắc này, trực tiếp xuất hiện. Linh Trận Sư, thấy cảnh này, mọi người đều là sửng sốt. Linh Trận Sư ở Bắc Minh Đế Quốc bên trong, nhưng là thưa thất tồn tại, so với linh đan sư cùng linh khí sư, ít hơn nhiều. Một gã linh trận sư, chính là Bắc Minh Đế Quốc Hoàng Thất, cũng sẽ lực mạnh mượn hơi. Dù cho chỉ là nhất cấp linh trận sư, đó cũng là làm người ta tôn kính tồn tại. Đế quốc trong lúc đó giao chiến, linh trận sư có thể phát huy uy lực, thật sự là quá đại. Tần Trần lúc này, linh ấn vừa ra, cái kia linh ấn hóa thành một đạo tinh linh thân ảnh một dạng, trực tiếp trùng kích kiếm sát dỉ. Ngay sau đó, từng đạo linh ấn vào thời khắc này, không ngừng ngưng tụ. Không nhiều lắm lúc, lại là xuất hiện 9981 đạo linh ấn, toàn bộ bao trùm ở kiếm sát dỉ chi lên. 81 đạo linh ấn, vẻn vẹn là xem linh ấn số lượng, Tần Trần còn không ngừng là nhất cấp linh trận sư. Bắc Minh đế quốc bên trong, nhất cường đại linh trận sư, chính là tứ cấp linh trận sư. Mà trong lúc đó, nhưng là có cẩn thận phân chia. Thí dụ như nhất cấp linh trận sư, ngưng tụ 10 đạo linh ấn, có thể bố trí ra nhất cấp cấp thấp trận pháp. Ngưng tụ 20 đạo linh ấn, tắc thì là có thể cấu tạo nhất cấp trung giai trận pháp. Mà ngưng tụ 50 đạo linh ấn, mới có thể cấu tạo nhất cấp cao giai trận pháp. Mà nếu muốn tiến vào nhị cấp linh trận sư, cái kia ít nhất là cần 100 đạo linh ấn ngưng tụ. Giờ này khắc này, hiển nhiên, Tần Trần siêu việt nhất cấp linh trận sư tiêu chuẩn. Có ý thiếu niên, mà giờ khắc này, cái kia số 6 bên trong bao gian, một đạo thân ảnh, mặc trường bào màu bạc nhạt, phục sức trên thanh tú có khắc một cái ngũ thải ban lan chân long, trông rất sống động. Người này thoạt nhìn, trên trán một cái phong mang khí độ, nhưng là cả người khí tức cũng là nội liễm ôn hòa, khuôn mặt trên cũng là mang theo làm người ta rất thoải mái tiếu dung. Đỗ Khiếu, người thật xác định, cái kia kiếm sắt gì bên trong, ẩn chứa bất phàm. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ xác định, đứng tại đây bên người, là một gã mặc áo giáp màu đen người đàn ông trung niên, nam tử tâm tình phảng phất là không đè nén được kích động, chậm rãi nói, này kiếm sắt gì bên trong, là bị trận pháp phong ấn nhất kiện linh khí, năm đó, thuộc hạ có may mắn được gặp một thanh giống nhau như đúc kiếm sắt gì, tuyệt đối sai không được. Có ý tứ, xem ra cái này gọi Tần Trần, đã sớm biết, còn tuổi nhỏ, linh trận sư, hơn nữa nhãn quang như này độc ác, người này, ta ngược lại thật ra muốn quen biết một chút. Cái kia thanh niên trên trán, một cái tiếu dung, từ từ tản ra. Mà giờ khắc này, kèm theo 81 đạo linh ấn xuất hiện, kiếm sắt dỉ mặt ngoài, bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia dỉ sắt, từng luồng rớt xuống, đột nhiên, một ánh hào quang xuất hiện. Nhưng là tia sáng kia phía dưới, không phải là cái gì linh khí, mà là một cái hộp gỗ. Chứng kiến hộp gỗ, mọi người ngẩn ra. Ha ha, Vương Trấn Vũ lúc này nỗi lòng lo lắng, rốt cục phóng xuống. Ta còn tưởng rằng là cái gì linh khí, nguyên lai chính là một tòa hộp gỗ, Tần Trần, đây chẳng lẽ chính là ngươi nói linh khí chứ? Vừa mới nhìn thấy Tần Trần cho thấy linh ấn thủ đoạn, còn tưởng rằng Tần Trần làm ra manh mối gì đến, không nghĩ tới, lại chính là một cái hộp gỗ. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là giống như nhìn ngu ngốc một dạng, liếc liếc mắt Vương Trấn Vũ. Lập tức bàn tay vỗ, răng rắc một tiếng vang lên, cái kia hộp gỗ mở ra, đột nhiên, quang mang lóe lên, hộp gỗ vào thời khắc này, lại là trực tiếp hóa thành toái phiến. Nhưng là ở mảnh vỡ kia trong lúc đó, cũng là xuất hiện một chút thanh sắc quang mang, giống như là màu xanh kim loại toái điểm một dạng, khuếch tán ra chi về sau, lần thứ hai tụ tập. Dường như biến đùa giỡn pháp một dạng, mọi người trước người, xuất hiện một thanh trường kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm trường ba thước có thừa, cả người thanh sắc quang mang di chuyển hiện, cho người cảm giác thập phần mềm mại. Đây là, đột nhiên, cái kia số 6 bên trong bao gian, thanh niên nhịn không được bàn tay run lên, chén trong tay tử rơi xuống đất, trực tiếp đứng dậy. Thanh Nguyệt kiếm, từ từ, thanh niên cuối cùng phun ra mấy chữ, nhãn trung cũng là xuất hiện vẻ mừng như điên màu sắc. Mà tại đây bên người Đỗ Khiếu, cũng là thân thể kích động, hắn phán đoán quả nhiên không sai. Chúc mừng nhị hoàng tử, Đỗ Khiếu lúc này, đột nhiên quỳ xuống đất, nhị hoàng tử đạt được Thanh Nguyệt kiếm, trong hoàng cung cất giữ cái kia đem Thanh Dương kiếm, vừa lúc là nhất đôi, kiếm này chính là đế quốc tổ tiên Minh Nguyên đế vương ngày xưa linh kiện, bệ hạ ngày nhớ đêm mong đem xong kiếm hợp bích. Hiện tại điện hạ tìm được kiếm này, nhất định là có thể làm cho bệ hạ mặt rồng vui mừng. Nghe Đỗ Khiếu chính là lời nói, thanh niên lúc này trong mắt vui sướng, càng tốt hơn. Thanh Nguyệt kiếm a, rốt cục tìm được ngươi. Hắn lúc này thật là hưng phấn không thôi, thân là Bắc Minh đế quốc hoàng thất nhị hoàng tử, Minh Vũ thật sâu minh bạch, phụ hoàng nhi tử, không phải số ít, kia này trong lúc đó, đều muốn ngồi thượng hoàng vị. Mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, cũng không thể cho hắn quá lớn vinh quang. Mà hắn dựa vào chính mình từng bước dốc sức làm, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là cùng mình mấy vị huynh đệ so sánh với, vẫn là thể yếu. Lần này đạt được cái này Thanh Nguyệt kiếm, sẽ là tự thỏa mãn phụ hoàng một cái suốt đời tâm nguyện. Nguyên nhân đây, chính mình khả năng có được cực đại phong thưởng. Mà giờ khắc này, phía dưới đoàn người bên trong, cũng là có từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đây là Thanh Nguyệt Kiếm, một gã tóc bạc hoa dâm lão giả tức thì thần thái phấn chấn nói, Bắc Minh Đế quốc hoàng thất, treo giải thưởng ngàn vạn hoàng kim truy tìm chính là Thanh Nguyệt Kiếm. Thanh Nguyệt Kiếm, lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người triệt để ngẩn ra. Thanh Nguyệt Kiếm, ở toàn bộ Bắc Minh Đế quốc bên trong, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Không có lý do gì khác, kiếm này, Bắc Minh Đế quốc hoàng thất, sớm tuyên bố huyền thưởng lệnh, 10 triệu lượng hoàng kim, người nào nếu như đạt được kiếm này, là được thu được 10 triệu lượng hoàng kim. 10 triệu lượng hoàng kim, ở trong đế đô, đủ để trở thành trung đẳng phú hào. Hơn nữa quan trọng nhất là, 10 triệu lượng hoàng kim, thậm chí có thể mua nhị phẩm linh khí. Nhưng là Bắc Minh Đế quốc hoàng thất đối với kiếm này, cũng là có chút quan tâm. Đây cũng là làm cho rất nhiều người khó hiểu địa phương. Hiện nay xem ra, đế quốc bên trong, rất nhiều người vẫn là rất quan tâm điểm này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chứng kiến kiếm này, đều là ánh mắt nóng bỏng. Cái này kiếm, nhưng là giá trị 10 triệu lượng hoàng kim. Giờ này khắc này, Vương Trấn Vũ gương mặt đã là sát bạch. Cái này kiếm sát xỉ bên trong, lại là giấu giếm huyền cơ. Nhưng là, Tần Trần chính là linh hải cảnh nhất trọng, làm sao có thể nhìn ra cái này huyền cơ. Thanh kiếm này, người nào không biết là nhất phẩm cao giai linh khí. Tần Trần cũng không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, nói, Vương Trấn Vũ, chứng từ lập xuống, 100 vạn lượng hoàng kim, cho ta chứ. Vương Trấn Vũ lúc này muốn xấu lắm, cũng căn bản không pháp xấu lắm. Nhưng là, 100 vạn lượng hoàng kim, tức thì liền hắn là vương gia đệ tử, muốn một hơi lấy ra, cũng là hết sức khó khăn. Ta trong vòng 7 ngày nhất định cho ngươi. Vương Trấn Vũ rên một tiếng, khuôn mặt sắc hơi có chút thương bạch. Cũng tốt, Tần Trần thản nhiên nói, Thánh Tâm Duệ, ngươi cho ta ở các ngươi thánh đan các mở sổ sách khẩu, đến lúc đó, để vương công tử đem hoàng kim tồn trữ vào ta sổ sách trong miệng đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, xoay người liền muốn ly khai. Tần công tử dừng chân, đang ở lúc này, một giọng nói, đột nhiên vang lên. Đoàn người tránh ra, một đạo thân ảnh lúc này đi trên bàn đấu giá. Chính là cái kia bên trong bao gian thanh niên, nhị hoàng tử Minh Vũ, nhìn người tới, Thánh Tâm Duệ đám người đều là khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Nhị hoàng tử điện hạ, Thánh Tâm Duệ, Vương Trấn Vũ đám người, đều là cung kính hành lễ. Tần Trần xoay người, khiết liếc mắt trước mắt thanh niên, 20 tuổi trên xuống, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trên trán vài phần hào hiệp. Nhưng là cái kia nhàn nhạt sầu bi, cũng là không pháp che giấu đi. Có việc, nhìn người này, Tần Trần thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ cũng là trong lòng cười khổ. Cái này vị Tần Đại Sư A, thật đúng là ai cũng nhìn không thuận mắt, chỉ là nghĩ đến cũng đúng, dám ở Thánh Thước Tử Lâu bên trong, trực tiếp động thủ ẩu đả lục hoàng tử Minh Triệt, Tần Trần, lại làm sao có thể đối với cái này vị nhị hoàng tử có cái gì đặc biệt đối đãi đâu. Chỉ sợ Bắc Minh Đế quốc vị hoàng đế kia đến, Tần Trần vẫn là cái này một bộ thoạt nhìn hơi lộ ra lười biếng dáng vẻ chứ. Tần công tử, kiếm này ta Minh Vũ mua hàng, đa tạ Tần công tử, để cho ta Bắc Minh Đế quốc hoàng thất tìm về đến một món bảo vật. Minh Vũ nói thế rơi xuống, mọi người nguyên bản xuẩn xuẩn dục động tâm, vào thời khắc này triệt để an định lại. Nguyên lai số 6 phòng khách nhân, chính là trước mắt Minh Vũ. 10 triệu lượng hoàng kim, có thể nói làm cho rất nhiều người cam nguyện mạo hiểm, cường thủ hào đoạt, nhưng là muốn đoạt trước mắt cái này vị nhị hoàng tử gì đó, đó chẳng khác nào là động thủ trên đầu thái tuế. Minh Vũ lần nữa nói, không biết Tần công tử có hay không có thời gian, bỉ nhân muốn mời Tần công tử cùng nhau uống chén trà. Nghe đến lời này, đoàn người bên trong, không thiếu thanh niên tuấn tài, hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Bắc Minh Đế quốc bên trong, cường đại gia tộc không thiếu, thí dụ như Diệp gia, Vương gia, cùng với Tử gia, Quách gia chờ chút. Nhưng là cùng hoàng thất bằng được, cái này mấy đại gia tộc, liên hợp lại, đều không pháp chống lại. Mặc dù là Vương Trấn Vũ như vậy vương gia đệ tử, không khỏi là nghĩ có thể ôm đi đâu nhất vị hoàng tử bắp đùi, trọn đời không yêu. Hiện tại, cái này vị nhị hoàng tử, lại là tự thân xuất động, mời Tần Trần. Đây quả thực là thiên đại vinh dự, bên trong phòng đấu giá, không thiếu vũ giả, đều là kích động không thôi. Há, ta còn thực sự không có thời gian, Tần Trần lúc này cũng là mở miệng nói, có một số việc tình cần vội vàng, lần sau đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, xoay người ly khai. Cái gì, nghe đến lời này, thấy như vậy một màn, mọi người tại đây, đều là há hốc mồm. Không có thời gian, muốn đi vội vàng, cái này ra hỏa, có phải hay không đầu óc hư mất, đây chính là tới tự nhị hoàng tử mời. Hắn lại còn nói không có thời gian, có việc tình phải bận rộn. Sự thực lên, Tần Trần, đúng là có việc tình phải bận rộn. Thánh Tâm Duệ phụ thân tỉ thí, Diệp Tử Khanh chạy tới, cũng sợ là vì nàng mẫu thân mà đến, còn có đại ca của mình Tần Sơn thương thế như thế nào. đối với cái này này nhất vị chưa từng gặp mặt nhị hoàng tử Minh Vũ. Trong mắt hắn, bất quá là chính mình đồ tôn 18 đời hậu bối con cháu, hắn thật không có hứng thú đi theo hắn cùng nhau uống trà. Đứng lại, cái kia đứng ở Minh Vũ bên người Đỗ Khiếu thống lĩnh, cũng là rên một tiếng, nói, nhị hoàng tử tự thân mời, người nói cự tuyệt, liền cự tuyệt sao? Không được càn rỡ, Minh Vũ hừ nói, Tần công tử là thiên tài, có thể nào vô lễ như thế? Phải, điện hạ, cái kia Đỗ Khiếu chắp tay một cái, lui về Minh Vũ thân sau. Minh Vũ nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, Tần công tử, kiếm này đúng là vô giá, ta lấy 200 vạn lượng hoàng kim mua, xác thực là chiếm Tần công tử tiện nghi, lần này mời, không có ý khác, chỉ là muốn cảm tạ Tần công tử. Nghe đến lời này, Tần Trần cước bộ bỗng nhiên xuống. Xoay người lại, nhìn Minh Vũ, từ từ, nhàn nhạt ngôn ngữ bay ra, người cũng chớ ở trước mặt ta bày những thứ này từng đạo, người thuộc hạ vai phản diện, người vai phản diện. Ta nói, ta không có thời gian, chính là không có thời gian, hiểu chưa? Đừng làm cho ta đối với người cái kia một chút xíu hảo cảm, bởi vì ngươi lời kế tiếp hoặc là cử động, mà không còn sót lại chút gì. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thản nhiên ly khai. Toàn bộ phòng đấu giá, tức thì yên lặng lại. Cái này Tần Trần, thật là cuồng, đối mặt hoàng thất nhị hoàng tử, cư nhiên dám nói như vậy nói, toàn bộ đế đô, sợ rằng tìm không ra người thứ hai tới. Mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cùng trên Tần Trần bước tiến ly khai. Đối với Tần Trần, nàng hiện nay là tuyệt đối phục tùng. Diệp Tử Khanh vốn là thiên phú kỳ tài, những ngày qua, nàng tỉ mỉ nghĩ tới gặp phải Tần Trần từng cái hình ảnh. Nhất sau tổng kết xuống, bốn chữ, thâm bất khả trắc, Tần Trần cho cảm giác của nàng, chính là thâm bất khả trắc. Lúc trước, hai người ở cái kia Dương Đầu Cốc bên trong lần đầu tiên gặp nhau, Tần Trần thái độ, cử chỉ, hết thảy tất cả, không khỏi là cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Thêm trên chính mình hoàng thể giác tỉnh, liền cha nàng đều không pháp phán đoán hoàng thể, toàn bộ Bắc Minh đế quốc không người biết được, nhưng là Tần Trần, liếc mắt chính là xác định, mang nàng đến Uẩn Linh Đài kiểm tra đo lường linh thể. Lại nhưng về sau, cái kia thiên hỏa linh tinh lệnh vô số người có thể điên cuồng thiên địa kỳ vật. Ở Tần Trần nhãn chung, phảng phất là hai đồng trong tay đường đậu một dạng, không sai, chính là như này, giống như là rơi đường đậu một dạng, Tần Trần căn bản không để bụng cái kia thiên hỏa linh tinh. Lại thêm trên lần này nữa gặp nhau, Tần Trần mỗi một câu nói, mỗi một sự kiện tình, làm đều là như vậy tự tin. Cái này căn bản không phải ngụy trang, thậm chí hai lần gặp mặt chi về sau, Tần Trần ở trong lòng nàng, đã là không pháp phỏng đoán tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên, đối với Tần Trần lời nói, nàng chỉ cần vâng theo là được. Thánh Tâm Duệ lúc này hướng về phía Minh Vũ áy náy cười, chắp tay một cái, vội vàng đuổi về phía trước. Tần Trần ca ca, bọn họ nói cái kia thanh kiếm giá trị 10 triệu lượng hoàng kim đây, đáng tiếc đây. Lăng Tiểu Phỉ tấm tắc nói, chẳng qua chứng kiến cái kia Vương Trấn Vũ ngốc dáng vẻ, thật hả giận. Vậy ngươi vui vẻ không? Tần Trần cười cười, hài lòng. Lăng Tiểu Phỉ cười hắc hắc, đều là khả ái. Vậy là tốt rồi, Tần Trần cười nhạt nói, còn cái gì hoàng kim, không có tác dụng gì, chỉ cần Tiểu Phỉ vui vẻ là được rồi a. Tần Trần ca ca thật tốt, nghe được trước người đối thoại của hai người, Thánh Tâm Duệ chỉ cảm thấy một hồi khuôn mặt sắc co giật. Tần Trần vốn có thể ở Vương Trấn Vũ bằng lòng đánh cuộc chi về sau, trực tiếp mở ra kiếm sắt gì, nhưng là Tần Trần cũng không có. Ngược lại thì đem ra bán đấu giá, Tần Trần căn bản không để bụng hoàng kim, nếu không, không thể 2 triệu tự bán. Hắn chẳng qua là cố ý đem kiếm sắt gì bán đấu giá, ở trước mặt mọi người, làm cho Vương Trấn Vũ triệt để mất hết thể diện. Xét đến cùng, hay là bởi vì Lăng Tiểu Phỉ một câu nói. Tần Trần ca ca, bọn họ thật đáng ghét a, Tiểu Phỉ không yêu thích bọn họ. Nghĩ tới câu nói này, Thánh Tâm Duệ đột nhiên phát hiện, Lăng Tiểu Phỉ ở Tần Trần trong lòng địa vị, tựa hồ. So với hắn dự liệu trong cao hơn, dược liệu ta muốn, chuẩn bị xong, Tần Trần nhìn Diệp Tử Khanh, lạnh nhạt nói. Đã chuẩn bị thỏa đáng, công tử lúc nào có thời gian. Làm việc trước hết chuyện nơi đây tình đi, Tần Trần xoay người nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, nói, đợi ta đi thấy người phụ thân đi. Đúng, mấy bóng người ly khai, mà giờ khắc này, cái kia Đỗ Khiếu thống lĩnh, sắc mặt tái xanh. Nhị hoàng tử, tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình là cái thá gì. Không sao cả, Minh Vũ lúc này cũng là phất tay một cái nói, ta đã cầu hiền nhược khát, vậy không để bụng cúi người thấp liền. Nhất vị thiên tài với ta mà nói, vô giá, huống chi, hắn còn là một vị linh trận sư. Nghe đến lời này, Đỗ Khiếu trong lòng tuy là khó chịu, nhưng là tự gia chủ tử lên tiếng, cũng không có gì đáng nói. Người đi điều tra một cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch thế nào? Đúng, Mà đồng thời, bên kia, Vương Trấn Vũ cũng là sắc mặt tái xanh, giận dữ ly khai. Hôm nay, Tần Trần nói rõ là cố ý làm nhục hắn. Nếu không, Tần Trần trực tiếp mở ra kiếm sát gì bên trong trận pháp là được, hà tất bán đấu giá. Cái này rất rõ ràng, Tần Trần vì giáo huấn hắn. Đường đường Vương gia thiếu gia, bị một cái không biết tên tiểu tử như này giáo huấn, đơn giản là lăng nhục. Cha, cha cho ta tiểu tử này, đến cùng là lai lịch thế nào, bản thiếu gia mới sẽ không nuốt hạ khẩu khí này. Đúng, mà giờ này khắc này, Tần Trần không biết, hắn đã bị người lo lắng. Chỉ bất quá mặc dù là biết, hắn cũng không để ý. Đi theo Thánh Tâm Duệ đi tới Thánh Đan Các tầng thứ 7 bên trong. Cái này tầng thứ 7, có thể nói là Thánh Đan Các hạch tâm chi địa, không có gì ngoài Thánh Đan Các nhân viên nồng cốt, còn lại người không được bước vào. Phụ thân, đẩy cửa mà vào, chứng kiến Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ lập tức biến được càng thêm cung kính. Hắn tuy là đan thuật kỳ tài, nhưng là Thánh Đăng Phong nhi tử 9 người, hắn là nhỏ nhất nhất vị, ở Thánh Đăng Phong trước mặt, cũng phải cần cẩn thận cẩn thận. Cái này vị chính là ngươi nói cái kia vị Tần Trần công tử. Thánh Đăng Phong cũng không có bởi vì Tần Trần tuổi còn trẻ, liền biểu hiện ra khinh thị, chỉ là nhưng trong lòng thì không gì sánh được kinh ngạc. Có thể làm cho mình nhi tử như này sùng bái thiên tài, lại là như này niên thiếu. Nhưng là, vị thiếu niên này, thật có thể được không? Tần huynh đan thuật siêu cấp lợi hại, phụ thân, lần này Tần huynh bằng lòng xuất thủ, trợ giúp phụ thân đề cao đan thuật. Đề cao đan thuật, nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong khuôn mặt sắc ngẩn ra. Hắn cùng với Cưu Thạch tỷ thí, đang ở buổi chiều. Cái này cho tới chưa thời gian, Tần Trần trợ giúp hắn để thăng đan thuật. Đùa gì thế, cửu đệ, người hẳn là mang theo cái gì giang hồ tên lừa đảo tới trêu ghẹo phụ thân chứ. Mà đang ở lúc này, một bên Thánh Vân Tài nhìn không được cười nói, thiếu niên này thoạt nhìn, giống như người cao thấp chứ. Có thể vì phụ thân để thăng đan thuật, lại nói, buổi chiều Cưu Thạch bọn họ liền tới, cái này nửa ngày để thăng đan thuật. Đùa gì thế, mà nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ căn bản không để ý tới Thánh Vân Tài. Nhìn mình phụ thân nói, phụ thân, tốt đi, đã như đây, ta nên làm thế nào? Thánh Đăng Phong cuối cùng vẫn gật đầu, hắn đánh trong đáy lòng cũng không tin, Tần Trần đan thuật kiến giải, có thể siêu việt hắn. Dù sao, ở Bắc Minh đế quốc bên trong, tứ phẩm linh đan sư, có thể nói là lông phượng và sừng lân tồn tại. Chính là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, đối với đan thuật, có thể giải khai nhiều thiếu. Nhưng là buổi chiều chính là bắt đầu tỉ thí, lúc này, chỉ có ngựa chết thành ngựa sống. Cái này vị Tần công tử, ta làm như thế nào? Thánh Đăng Phong mở miệng dò hỏi. Đơn giản, ngươi chỉ cần đưa ngươi sở trường nhất đan dược luyện chế được, ta xem nhất lần là được. Tần Trần thản nhiên nói. Ngươi xem nhất lần, Thánh Vân Tài lúc này tức thì giơ chân đứng lên. Cha ta chính là tứ phẩm linh đan sư, đan thuật cao siêu. Ngươi tiểu tử này, hẳn là lừa ta cửu đệ, muốn trộm học cha ta đan thuật chứ? Còn là nói, ngươi là cái kia Cưu Thạch phái tới gian tế, muốn thăm dò một chút cha ta cuối cùng. Tứ ca, người bớt tranh cãi, không ai đem ngươi làm câm điếc. Thánh Tâm Duệ nhăn đầu lông mày, nghe đến lời này, Thánh Vân Tài sửng sốt. Thánh Tâm Duệ cư nhiên đụng chạm hắn. Huynh đệ bọn họ hai người tuy là bất hòa, nhưng là cho tới nay, Thánh Tâm Duệ đối với hắn vẫn có vẻ tôn kính. Nhưng là bây giờ, cư nhiên nguyên do bởi vì cái này Tần Trần, dám đụng chạm hắn. Cửu đệ, ngươi dám đảm bảo, tiểu tử này không phải gian tế sao? Đương nhiên, Thánh Tâm Duệ hừ nói, Tần huynh đan thuật, ta là thấy qua. Hắn có thể đủ luyện chế ra mang đan văn phẩm đan, tứ ca, người có thấy được cái này loại đan sư sao? Đan văn, cửu đệ, người có thể đừng khắp nơi thiên hải thổi. Thánh Vân Tài giễu cợt nói, đan văn, đây chính là nhất định cam đoan luyện đan thao tác cùng dược liệu 100% lợi dụng, hơn nữa, dược hiệu là viên mãn có thể được vũ giả hấp thu. Hắn, có thể luyện chế ra có chứa đan văn đan dược, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, đều không tồn tại cái này loại đan sư chứ? Tứ ca, ngươi nếu là có biện pháp trợ giúp phụ thân, chẳng bằng nhanh đi tìm, ở chỗ này ba hoa, ngoại trừ biểu hiện ngươi vô năng bên ngoài, không có còn lại bất luận cái gì tốt chỗ. Thánh Tâm Duệ mang theo giận dữ nói, hảo hảo hảo, nghe đến lời này, Thánh Vân Tài rên một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này ra hỏa, như thế nào trợ giúp phụ thân để thăng đan thuật. Phụ thân, chuẩn bị xong sao? Thánh Tâm Duệ lúc này căn bản không nhìn Thánh Vân Tài, trực tiếp nhìn mình phụ thân nói. Đi đi. Thánh Đăng Phong giờ khắc này ở trước dẫn đường, mấy bóng người, đi tới một tòa trong đan thất. Tứ phẩm linh khí đan đỉnh, chứng kiến cái kia đan đỉnh, Tần Trần mỉm cười. Phụ thân ta là nhất vị tứ phẩm linh đan sư, có thể luyện chế ra tứ phẩm thượng đẳng linh đan, cái này tứ phẩm đan đỉnh, tên gọi là Lộc Nguyên đỉnh, vốn có rất cao công hiệu. Thánh Tâm Duệ ở một bên giải thích, bắt đầu đi, Tần Trần ngồi xuống, nhìn Thánh Đăng Phong đi hướng cái kia lò luyện đan. Thánh Đăng Phong mở miệng nói, ta quen nhất tứ phẩm linh đan, tên gọi là huyết liên đan, viên thuốc này chính là lấy huyết liên làm chủ dược tài luyện chế mà thành. Đối với linh phách cảnh cường giả mà nói, huyết liên đan có thể khôi phục nhanh chóng trong cơ thể linh thai, linh luân thương tích, đối với linh phách kỳ cường giả mà nói, không gì sánh được trọng yếu. Linh hải cảnh chi sau chính là linh thai kỳ chi sau chính là linh luân cảnh, linh phách kỳ. Tứ linh kỳ ở Bắc Minh Đế Quốc, có thể nói là chủ yếu lực lượng, mà linh phách kỳ, ở Bắc Minh Đế Quốc bên trong, đúng là đủ để xưng là cường giả. Thánh Đăng Phong mở miệng, lập tức dược liệu bắt đầu chuẩn bị đi lên. Ta bắt đầu, Tần Trần bình yên nhìn Thánh Đăng Phong nhất cử nhất động. Nhìn Tần Trần không mặn không lạt dáng dấp, Thánh Đăng Phong trong lòng có chút không nhanh. Nhưng là dù sao cũng là Thánh Tâm Duệ mời tới người, nhiều thiếu phải có chút bản lãnh, Thánh Đăng Phong lúc này cũng không tiện phát tác. Nhưng là trong lòng, ít nhiều vẫn còn có chút mất hứng. Thân là Thánh Đan các chủ, hướng tới là hắn nhìn người khác luyện đan, một bộ thong thả dáng dấp, bây giờ bị người nhìn như vậy, tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển vẫn phải có. Huyết liên đan, Tần Trần cũng là biết, đối với linh phách kỳ vũ giả rất là trọng yếu. Linh phách kỳ vũ giả chiến đấu bị thương, bình thường là linh thai cùng linh luân bị hao tổn, mà huyết liên đan, chính là khôi phục cái này loại thương tích. Thánh Đăng Phong giờ này khắc này, bắt đầu bắt tay chuẩn bị dược liệu. Huyết liên đan chủ yếu dược liệu chính là huyết liên sinh trưởng yêu cầu rất cao, sinh trưởng ở đất nung nơi lên, hơn nữa lấy liệt dương vì dinh dưỡng, bên trong đựng cường đại khí dương cương. Lúc này, Thánh Đăng Phong lấy đan hỏa ngưng luyện huyết liên, cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Từ từ, dược liệu phân tích hoàn tất, Thánh Đăng Phong bắt đầu ngưng tụ đan hỏa, cho lò luyện đan tăng nhiệt độ. Từng bước, đâu vào đấy, một bên Thánh Vân Tài cùng Thánh Tâm Duệ hai người, vào thời khắc này nhìn kỹ, rất sợ đổ vào một tia bước đi. Có thể quan sát nhất vị tứ phẩm linh đan sư tự thân luyện đan, đây chính là cực kỳ khó được học tập cơ hội. Lúc này, nhìn Tần Trần ngồi một bên hơi híp cặp mắt thích ý dáng dấp, Thánh Vân Tài hừ nói, cái này ra hỏa, phỏng chừng đắm chìm trong phụ thân cao cường đan thuật bên trong đây. Đối với đây, Thánh Tâm Duệ cũng là vẫn chưa mở miệng. Vào giờ phút này Tần Trần, thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng là hắn minh bạch, càng như vậy, càng là đại biểu cho Tần Trần căn bản xem không được lên. Nhưng khi nhìn hướng phụ thân, bất luận nhìn thế nào, đan thuật đều là không có bất cứ vấn đề gì a. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đến ngày giờ ngọ, Thánh Đăng Phong rốt cục hô một hơi. Cái kia trong lò đan, một tia đan hương vào thời khắc này, từ từ tản ra. Được, Thánh Vân Tài vội vàng tiến lên, chắp tay nói, phụ thân quả nhiên là đan thuật siêu tuyệt, nhị tử bội phục. Thánh Đăng Phong lúc này mặt sắc lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này luyện đan, bởi vì Thánh Vân Tài đám người ở, hắn ngược lại thì so với trong ngày thường càng cẩn thận hơn, nhỏ bé chi chỗ cũng chú ý tới, khống chế đan hỏa càng là thuận buồm xuôi gió. Lần này đan dược, hắn có nắm chắc, so trước đó càng thêm chính xác. Mở lò, Thánh Đăng Phong thản nhiên nói, lò luyện đan mở ra, một viên đan dược, theo suất đan khẩu lăn xuống xuất hiện. Nhàn nhạt huyết sắc đan dược, làm cho nhất trùng cực kỳ cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết liên đan, thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ. Thánh Vân Tài nhìn về phía cái kia một bên Tần Trần, âm dương quái khí mà nói, Tần công tử, không biết, ngài có cao kiến gì à? Cao kiến đàm luận không được tiến lên. Tần Trần lúc này giãn gân cốt một cái, đứng dậy, nói, đến giờ cơm, ăn cơm trước đi. Ăn, nghe đến lời này, mấy người tức thì ngẩn ra. Thánh Vân Tài tức thì nộ quát lên, Tần Trần, để cho ngươi tới là vì để ngươi chỉ điểm, ngươi bây giờ là có ý gì? Nhìn không ra vấn đề là sao? Hay là ta phụ thân đan thuật cao siêu, căn bản không vấn đề? À, Tần Trần kinh ngạc nói, há, ta không phải ý tứ này. Thánh các chủ đan thuật, vấn đề nhiều lắm, ta sợ nói xuống. Mọi người cũng nên đói chết, cho nên vì mọi người suy nghĩ, ăn cơm trước hãy nói. Cái gì, nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong, Thánh Vân Tài, Thánh Tâm Duệ ba người, đều là há hốc mồm. Một bên Diệp Tử Khanh cũng là hơi ngẩn ra. Thánh Đăng Phong ở Bắc Minh Đế Quốc bên trong, đan thuật tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu, ở Tần Trần trong miệng, cũng là thành. Vấn đề nhiều lắm, chỉ có Lăng Tiểu Phỉ không rõ vì sao đứng ở một bên, cảm giác Tần Trần nói, rất có đạo lý, đi trước ăn, mới là chính sự. Ăn nói bừa bãi, Thánh Vân Tài chỉ vào Tần Trần mắng, ta nhìn ngươi là căn bản xem không được xảy ra vấn đề gì đến, cho nên ở chỗ này, líu díu nói lung tung. Tần công tử, Thánh Đăng Phong lúc này chân mày nhíu lên, nói, đã Tần công tử cảm giác bỉ nhân đan thuật vấn đề tồn tại rất lớn, cứ nói đừng ngại. Trong lòng hắn lúc này cũng là có chút khí tiết, Ở Bắc Minh đế quốc bên trong, can đảm dám nói hắn như vậy, thậm chí có tư cách nói hắn như vậy, căn bản không có. Ngược lại thì Tần Trần, lúc này nhưng thật ra có vẻ nói khoác mà không biết ngượng. Tốt a tốt đi, Tần Trần lúc này lần nữa ngồi xuống. Vậy các ngươi tỉ mỉ nghe kỹ, ta trước tiên là nói về vài cái chủ yếu vấn đề đi. Tần Trần cười nhạt nói, số 1, thanh lý dược liệu, đối với đan sư mà nói, dược liệu xử lý, cực kỳ trọng yếu, huyết liên dược hiệu, chủ yếu ở liên diệp chi lên, cẩn thận thăm dò, đem liên sợi loại bỏ, tài năng đủ dùng được huyết liên dược hiệu hoàn mỹ phát huy. Còn có cái kia thuốc phụ tỷ căn thảo sở dĩ gọi tên này, là bởi vì hình dạng cùng loại nhân sống mũi, vốn có thông khí hiệu quả, mũi thông khí làm sao thông. Dựa vào lỗ mũi A, cái kia tỷ căn thảo giống nhau mũi, nhưng người ngẫm lại, nhân loại lỗ mũi, còn có lông mũi đây, mục đích là cái gì? Hấp thu nhất định bụi bẩm, người đem cái kia tỷ căn thảo bên trong thảo tu toàn bộ loại bỏ, ngược lại thì dư thừa. Thứ nhì, đan hỏa vấn đề, người đan hỏa, chính là lục cấp trung đẳng cường độ, bản thân luyện chế cái này huyết liên đan, cũng có chút miễn cưỡng, nhưng là người còn lãng phí. Đan dược ngưng kết thành hình thời gian, căn bản không cần đan hỏa một mạch duy trì, chỉ cần khoảng cách tính thêm hỏa là được. Huyết liên vốn có cường đại khí dương cương, ngưng tụ đan hình thời gian, tự chủ sở hữu ngưng hình hiệu quả. Thứ ba, thứ tư, Tần Trần lúc này thao thao bất tuyệt nói về đến, chàng diện tức thì biểu lộ ra khá là mi phi sắc vũ dáng vẻ. Thánh Đăng Phong ngay từ đầu không phục, dần dần chuyển hóa thành không tin, lại chuyển hóa thành khó có thể tin. Tần Trần nói vấn đề, căn bản đều là hắn sở quên, nhưng là tồn tại thiếu sót chí mạng vấn đề. Thậm chí có một vài vấn đề, nghe giống như là chuyện như vậy, thế nhưng liền hắn đều cảm giác tối nghĩa khó hiểu. Ngay cả một bên Thánh Vân Tài cùng Thánh Tâm Duệ, sớm là một bộ ngốc ngơ ngác dáng dấp. Đợi cho Tần Trần nói xong, nửa canh giờ thời gian, sớm đã là quá khứ. Tần Trần ca ca, ta đói. Lăng Tiểu Phỉ đáng thương đạo, xem các ngươi một chút. Tần Trần cạo cạo Lăng Tiểu Phỉ cái mũi nhỏ, cười nói, ta Tiểu Phỉ đều đói, ta đều nói xong hội làm lỡ ăn cơm. Đi, Tần Trần ca ca mang ngươi đi ăn cơm. Ừ, chậm đã, Thánh Vân Tài lúc này đột nhiên phản ứng kịp, quát lên, ai biết ngươi nói đúng không? Tiểu tử, ngươi nói những thứ kia đều là vật gì? Cái gì đan hỏa uẩn linh, linh khí dẫn dắt, đều là oai môn tà thuyết chứ? Chậm đã, đang ở lúc này, Thánh Đăng Phong cũng là mở miệng. Tựa hồ vừa rồi Tần Trần từng nói, cho tới bây giờ, hắn mới phản ứng được. Cha, chứng kiến Thánh Đăng Phong mở miệng, Thánh Vân Tài biết, Tần Trần khẳng định thảm. Thân là Thánh Đăng Phong nhi tử, tương lai nếu là muốn cao hơn một tầng, nhất định là muốn xin cha niềm vui. Lần này nếu như Thánh Tâm Duệ thật tìm nhất vị cái gì đại sư đến, thật đúng là không tốt nói. Nhưng là chính là một cái Tần Trần, ở chỗ này hồ thất bát tao kéo một đống lớn, liền thật sự coi chính mình là cái gì đại sư. Lần này, phụ thân tuyệt đối là hội hảo hảo giáo huấn Tần Trần, nhân tiện Thánh Tâm Duệ cũng là sẽ phải chịu trách phạt. Bị một tên thiếu niên 16, 17 tuổi trêu chọc, thân là Thánh Đan các chủ, căn bản sẽ không chịu được. Mà Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là 7 trên 8 xuống. Tần Trần mới vừa nói hơn phân nửa, hắn đều nghe không hiểu, hắn cũng không biết, Tần Trần đến cùng nói là có đúng hay không. Thánh Tâm Duệ, Thánh Đăng Phong lúc này đột nhiên nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, ngữ khí mang theo quát lớn. Nghe đến lời này, Thánh Vân Tài trong lòng vui nở hoa, lần này, lão cửu thảm. Còn lo lắng làm sao? Thánh Đăng Phong mắng, không nghe được Tần Công Tử nói đói không? Nhanh đi làm cho Thánh Tước Tử Lâu sư phó, làm trên một bàn cơm bữa ăn chuẩn bị, hảo hảo chiêu đãi Tần Công Tử. Thánh Vân Tài mừng rỡ nhếch môi, đúng không sai, hảo hảo chiêu đãi. Ai, không đúng, chờ một chút, Thánh Vân Tài nụ cười trên mặt, tức thì đứng im, cứng ngắc ở nơi ấy. Chiêu đãi, tại sao muốn chiêu đãi Tần Trần? Thánh Đăng Phong lúc này ngôn ngữ rơi xuống, đi tới Tần Trần bên người, chắp tay nói, Tần Công Tử quả thật là thiếu niên thiên tài, đan thuật kinh người, bỉ nhân bội phục a. À. Chẳng qua vừa rồi, có một vài chỗ, ta cũng không nghe hiểu. Hy vọng Tần Công Tử có thể nói càng thêm cặn kẽ một ít. Chứng kiến Thánh Đăng Phong cái này một bộ dáng vẻ, Thánh Vân Tài cùng Thánh Tâm Duệ huynh đệ hai người tức thì sửng sốt. Tình huống gì, hai người đều không phải người ngu. Thánh Đăng Phong đều nói, có một bộ phận nghe không hiểu. Có thể mặc dù là nghe không hiểu, vẫn như cũ là đúng Tần Trần cung kính như thế. Cái kia chính là nói rõ, Thánh Đăng Phong nghe hiểu địa phương, Tần Trần nói đúng. Hơn nữa đối với Thánh Đăng Phong mà nói, thậm chí là đưa đến thể hồ quán đính tác dụng. Nếu không thì, Thánh Đăng Phong làm sao sẽ thái độ như thế? Cái này ra hỏa, thật nói đúng. Huynh đệ hai người triệt để mộng, người còn lo lắng làm sao? Thánh Đăng Phong nhìn Thánh Tâm Duệ mắng, còn không mau đi phân phó. Há, dạ, Thánh Tâm Duệ liền lăn một vòng chạy ra đan thất bên ngoài. Thành công, tuy là hắn bỏ qua Tần Trần ba cái vấn đề hứa hẹn, nhưng là lần này, hắn thành công. Nguyên bản đối với Tần Trần, hắn cũng không phải là lòng tin tràn đầy, nhưng là bây giờ xem ra, Tần Trần, thật rất gian xảo. Không sai, gian xảo. Thánh Tâm Duệ bây giờ trong lòng, chỉ có một chữ như vậy, có thể hình dung hắn đối với Tần Trần cảm giác. Mà giờ khắc này, trong đan thất, Thánh Đăng Phong khuôn mặt lên, có thể nói là vẻ mặt tươi cười. Thân là nhất vị linh đan sư, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là đan thuật đề thăng. Giờ này khắc này, Tần Trần vừa rồi mấy câu nói, có thể nói là đại đại đánh thức hắn, phảng phất là vì hắn mở ra một tòa đại môn. Một tòa thông hướng ngũ phẩm linh đan sư đại môn. Tần công tử, đa tạ chỉ điểm. Thánh Đăng Phong cung kính đứng vững, nói, vừa rồi một vài chỗ, ta không có minh bạch, không biết Tần công tử có thể hay không nhiều lời một ít. Xem ra đầu óc ngươi không tính là đần, vẫn là lĩnh ngộ không thiếu. Tần Trần nói, đã như đây, ta vì ngươi biểu thị nhất lần. Tần Trần lúc này cũng không có khoe khoang chính mình ý tứ, hơn nữa lấy hắn hiện tại linh hải cảnh nhất trọng tu vi, cũng không thể có thể luyện chế ra tứ phẩm linh đan. Thế nhưng một vài chỗ, hắn cũng là có thể chỉ điểm Thánh Đăng Phong. Thí dụ như dược liệu chuẩn bị, thanh lý, đan hỏa thao túng, hỏa hầu khống chế vân vân. Những thứ này có thể nói là nhất vị luyện đan sư bản lĩnh xuất chúng. Mới vừa nói nửa thiên, cũng là câu dẫn ra Tần Trần động thủ tâm tư, dù sao hồi lâu chưa luyện đan, hắn đúng là lòng ngứa ngáy. Bàn tay vung lên, một đạo đan hỏa, vào thời khắc này xuất hiện. Cái kia đan hỏa, theo ngũ tạng lục phủ mà ra, hội tụ ở bàn tay chi lên. Mà giờ khắc này, mới vừa phân phó xong Thánh Tâm Duệ từ bên ngoài chạy vào, chứng kiến Tần Trần bàn tay trên quang mang, tức thì ngẩn ra. Tranh cấp trung đẳng đan hỏa, Thánh Tâm Duệ tức thì lăng lăng. Lần trước gặp mặt, Tần Trần là xích cấp hạ đẳng, mượn hắn đan hỏa, để thăng tới xích cấp trung đẳng. Nhưng là bây giờ, vừa mới qua đi không được đủ 2 tháng thời gian, lại là biến thành tranh cấp trung đẳng đan hỏa. Đơn giản là đề cao chọn một cái tầng thứ, đây cũng quá nhanh chứ. Tần Trần lúc này nhìn cái kia còn thừa lại huyết liên, cầm lấy một gốc cây, nói, huyết liên liên sợi, cẩn thận thăm dò một dạng loại bỏ, mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan huyết liên không chịu ảnh hưởng chút nào. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên, cái kia đan hỏa lúc này phân tán ở ngũ chỉ trong lúc đó. Tức thì, đan hỏa hóa thành từng đạo sợi tơ, vào thời khắc này, khuếch tán ra. Nhỏ như tơ nhện đan hỏa, lúc này theo huyết liên nội bộ văn lộ, nhẹ nhẹ thẩm thấu, từ từ, khuếch tán ra. Thu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một tiếng thấp quát, bàn tay vung lên. Trong sát na, đan hỏa xoay tay lại, mà cái kia huyết liên bên trong liên sợi, lúc này đúng là một căn không dư thừa bị rút ra. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Vừa rồi mấy người đều là chứng kiến, Thánh Đăng Phong nhưng là từng điểm, giống như lột hành một dạng, mà giờ khắc này Tần Trần cũng là trực tiếp theo trung tâm quán thông. Thánh Đăng Phong cũng là thấy càng nhiều, hắn đương nhiên biết, làm như vậy, tốt chỗ cực lớn, có thể hầu như viên mãn huyết liên dược liệu căn bản. Nhưng là hắn cũng biết, làm đến bước này, không chỉ là cần đối với đan hỏa khống chế thật tốt, càng là cần đối với huyết liên như lòng bàn tay. Hắn đã từng nhìn thấy nhất vị thánh đan các tổng các đan sư làm như thế, nhưng là cái kia vị đan sư, cũng là thất phẩm linh đan sư. Thế nhưng đứng ở trước người hắn Tần Trần, bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên lang mà thôi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Tần Trần rốt cuộc là như thế nào làm đến bước này. Mà giờ khắc này, Tần Trần hiển nhiên là hứng thú, bắt đầu xử lý còn lại dược liệu. Từng bước xem ra, không hề kẽ hở đáng nói, hầu như mỗi một loại dược liệu xử trí, cùng đan phương chi trên giảng thuật giống nhau như đúc, thậm chí. Càng tốt hơn, cái này trong lúc nhất thời, Thánh Đăng Phong hoàn toàn trầm mê trong đó, Thánh Tâm Duệ cùng Thánh Vân Tài hai người, cũng là có chút say sưa. Xem Tần Trần xử lý dược liệu, lại là có nhất trùng. Say sưa cảm giác, phảng phất là cái kia mỹ nữ mỡ dê một dạng ngọc thủ, ở cầm huyền chi trên xẹt qua, làm cho nhất chủng say đến đáy lòng vận luật lĩnh hội. Hô, từ từ, Tần Trần thở phào, nói, được, đại khái chính là chỗ này chút. Nhìn trước người hoàn thành dược liệu, Tần Trần cũng là có chút tự thỏa mãn. Cái này chủng niềm vui tràn trề cảm giác, thật sự là sảng khoái, dường như nhìn mình hai tay đắp nặn hàng mỹ nghệ một dạng, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Dược liệu phân giải, đại khái như này. Tần Trần cười nói, còn ngươi đối với đan hỏa khống chế, cùng với đối với dược liệu ngưng tụ, những thứ này một câu hai câu nói không được rõ ràng. À, Lăng Tiểu Phỉ vẻ mặt đau khổ nói, vậy ngươi đừng nói, Tần Trần ca ca, ta đói. Được, không nói, nhìn Lăng Tiểu Phỉ vẻ mặt đau khổ dáng dấp, Tần Trần sờ sờ bên ngoài đầu. Đúng, không nói, chúng ta đi dùng cơm. Thánh Đăng Phong lập tức nói, Thánh Thước Tử Lâu bên kia chuẩn bị xong sao? Đã tốt, cha, được, chúng ta nhanh đi dùng cơm. Thánh Đăng Phong cười nói, Tần công tử, đường này lên, có một ít thời gian, không bằng trò chuyện nhiều vài câu chứ. Cũng tốt, nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ cũng là vẻ mặt không nói. Đường trên có một chút thời gian, Thánh Thước Tử Lâu bản thân cùng Thánh Đan Các khoảng cách bất quá là một con đường mà thôi, đại khái mấy phút liền đến. Phụ thân thật đúng là, tiếc thời gian như vàng a. Chỉ là nghĩ đến nơi đây, Thánh Tâm Duệ cũng là nụ cười trên mặt di chuyển hiện. Chính mình, thành công, tứ ca, có muốn hay không cùng nhau à? Thánh Tâm Duệ nhìn về phía Thánh Vân Tài, cười nói, lần này, xem ra ta thánh nhà nguy cơ, đã giải trừ. Hừ, khoan đắc ý, Thánh Vân Tài rên một tiếng nói, ta mới lười nghe hắn giáo dục, có cái gì không dậy nổi. Ta đây trước hết cáo từ, Thánh Tâm Duệ cười ha ha một tiếng, phất tay ly khai. Chứng kiến cái kia rời đi mấy bóng người, Thánh Vân Tài trong lòng ám tự ảo não. Thực sự là miệng tiện, không phải là khuôn mặt trên không nhịn được sao. Thế nhưng tiểu tử kia nói đan thuật, cũng không tệ lắm. Thánh Vân Tài âm thầm tức giận nói, giờ này khắc này, mấy bóng người ly khai Thánh Đan Các, hướng Thánh Thước Tử Lâu xuất phát. Mà cùng này đồng thời, cái kia đường cái chi lên, lần lượt từng bóng người, cưỡi tuấn ngựa, uy vũ mà tới. Lục Hoàng Tử, lần trước nghe thấy ngài ở Thánh Thước Tử Lâu bên trong, nhưng là ra đại sử. Không biết là người nào to gan như vậy, dám đả thương lấy ngài. Hừ, tiểu tử kia nguồn gốc không rõ ràng, ta cũng không biết, thế nhưng để cho ta tái kiến hắn, nhất định làm cho hắn. Cái kia Minh Triệt lúc này gãy xương chi cánh tay đã là tiếp lên, cả người vào thời khắc này thoạt nhìn, thần sắc dữ tợn. Nghĩ đến cái kia một đạo thân ảnh, hắn chính là nhịn không được thân thể run rẩy. Lại dám trước mặt mọi người bẻ gãy hắn một tay, người này, tội đáng chết vạn lần. Còn không phải là bởi vì ngươi từ gia từ thánh hữu. Tiểu tử kia cũng thực sự là không đáng chú ý, không phải linh hải cảnh hai trọng sao. Minh Triệt hừ nói, làm sao bị Diệp Tử Khanh trực tiếp liền giết. Còn nữa, Từ Thịnh, người Từ gia đối với chuyện này, liền này bỏ qua, cư nhiên không có tìm Diệp gia tính sổ. Cái này sự tình, ta cũng không được tin tưởng, tựa hồ về sau Diệp Thông Nguyên tên kia tìm được tộc trưởng, tự thân bí mật đàm luận việc này, kết quả là không được chi, nhưng là Từ nhị gia nhưng là tức giận không được, thầm nghĩ giết người thiếu niên kia. Ồ... Vậy thì tốt quá, lại để cho ta đụng tới tiểu tử kia, ta nhất định nói cho Từ nhị gia, làm cho Từ nhị gia. Minh Triệt một câu lời còn chưa nói hết, đột nhiên, thần tình ngẩn ra. Tiểu tử kia, cái nào tiểu tử, Tần Trần A, Minh Triệt tức thì quát lên, chính là hắn, nhanh, nhanh đi nói cho Từ nhị gia, làm cho Từ nhị gia làm thịt tiểu tử này. Minh Triệt tức thì kích động, cái này hai thiên, hắn cánh tay mới vừa tiếp hảo liền cưỡi tuấn ngựa xuất hiện đi bộ, cũng không phải là vì khoe khoang chính mình. Chính là vì tìm được Tần Trần. Hiện tại, rốt cục gặp phải, trong lòng nhất khẩu ác khí, thế nào cũng muốn ra. Mà giờ này khắc này, Thánh Đăng Phong kèm theo Tần Trần ly khai Thánh Đan Các, hướng Thánh Thước Tử Lâu đi tới trong lúc đó, trước mặt đột nhiên chứng kiến mấy bóng người, cưỡi tuấn ngựa, thản nhiên mà tới. Cái kia một người cầm đầu, chính là Minh Triệt. Chứng kiến Minh Triệt, Tần Trần hai mắt híp lại, một cái tiếu dung di chuyển hiện. Cái này ra hỏa, tốt rất nhanh a. Thánh các chủ, Minh Triệt hạ ngựa. Nhìn Thánh Đăng Phong, chắp tay một cái. Lục Hoàng Tử, Thánh Đăng Phong chỉ là gật đầu, liền muốn mang theo Tần Trần ly khai. Minh Triệt cũng là đột nhiên nói, Thánh các chủ xin dừng bước, người này, không thể đi. Tiểu tử này, hôm qua đoạn ta cánh tay, hôm nay ta cánh tay còn mơ hồ làm đau. Bản Hoàng Tử hôm nay, nhất định phải giáo huấn hắn, cũng xin Thánh các chủ tới trước một bên. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong hơi sững sờ. Tần công tử, không sao cả, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tự ta có thể xử lý. Tần Trần tiến lên một bước, nhìn cái kia Minh Triệt. Chứng kiến Tần Trần đi tới trước, Minh Triệt khuôn mặt sắc nhất bạch, một bước lui lại, thân sau vài tên hộ vệ, cũng là lập tức tiến lên. Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Tới, Tần Trần lạnh nhạt nói, ta nhìn ngươi như thế nào giáo huấn ta? Tần Trần đối với chứ, ngươi khoan đắc ý, nơi này là đế đô, ta chính là Bắc Minh đế quốc Lục Hoàng Tử. Ồ, cho nên ngươi hôm nay chết chắc. Minh Triệt nảy sinh ác độc nói, nhưng khi nhìn Tần Trần bên người, cái kia theo thì chuẩn bị động thủ Diệp Tử Khanh, Minh Triệt cũng là lòng có dư kinh sợ. Diệp Tử Khanh đoạn thời gian trước, hoàng thể giác tỉnh, ở trong đế đô, nhưng là nhấc lên một hồi sóng gió. Thậm chí liền thiên thần học viện cao tầng đều là thập phần coi trọng. Bây giờ Diệp Tử Khanh nhưng là linh hải cảnh bốn trọng, phối hợp hoàng thể uy lực, bên cạnh hắn những hộ vệ này, nhưng là không đáng chú ý. Ngươi chớ đắc ý, đợi lát nữa đã có người tới giáo huấn ngươi. Nghĩ làm sao bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của ngươi đi. Giáo huấn ta, Tần Trần thản nhiên nói, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, có thể giáo huấn ta người, đều không tồn tại. Nghe đến lời này, Minh Triệt nhãn thần lạnh lẽo, nhưng là căn bản không dám nhiều lời, hắn sợ Tần Trần trực tiếp đi lên, lại cho hắn cánh tay đoạn. Thật là cuồng vọng chính là lời nói, không biết lão phu có thể không thể giáo huấn ngươi một chút. Đang ở này lúc, một đạo khàn khàn thanh âm, đột nhiên vang lên. Đường cái chi lên, một đội người ngựa chạy như bay tới, một người cầm đầu, chính là một gã lão giả đầu tóc vén lên, nhưng lại là biểu lộ ra khá là mất trật tự. Từ nhị gia, nhìn người tới, Minh Triệt tức thì mừng rỡ không thôi. Từ gia nhị gia Từ Viễn Sơn, nhưng là nổi danh bạo tính khí, tôn tử bị giết, Từ gia không có đứng ra, hắn chỗ nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Nhận được tin tức, lập tức chính là chạy tới. Chính là ngươi, làm cho Diệp Tử Khanh giết ta tôn tử. Từ Viễn Sơn quát lên, vậy hôm nay, ngươi liền chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Nghe đến lời này, Tần Trần trên mặt lộ ra giễu cợt biểu tình. Ta nói, ở trong đế đô, không ai có thể giáo huấn ta, cho dù là ngươi linh thai kỳ, cũng vô dụng. Là sao? Từ Viễn Sơn rên một tiếng, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí, nhằm phía Tần Trần. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc phát lạnh, liền muốn tiến lên. Ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của hắn, nhìn là tốt rồi. Tần Trần dặn một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay nắm chặt, từng đạo linh ấn khắp nơi bố trí, vào thời khắc này, hắn đất đai dưới chân, lại là phát sinh luật động, phảng phất là ở dẫn động cái gì. Từ Viễn Sơn, ngươi chẳng lẽ đem ta Thánh Đăng Phong trở thành không khí một dạng sao? Có thể đang ở lúc này, một đạo thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện ở Tần Trần trước người, đấm ra một quyền. Oanh, hai bóng người đổ vào, Từ Viễn Sơn khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật đạo vọt mà quay về. Thánh Đăng Phong lúc này trực tiếp xuất thủ, căn bản không nể mặt. Hắn vốn là tứ phẩm linh đan sư không giả, nhưng hắn càng là một gã linh phách cảnh cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Đăng Phong, ngươi là có ý gì? Từ Viễn Sơn giận không kềm được. Đối mặt Thánh Đăng Phong, hắn nơi nào là đối thủ? Từ Viễn Sơn, ngươi quá làm càn. Thánh Đăng Phong quát lên, Tần Trần công tử, là ta Thánh Đan các quý khách. Há là ngươi có thể đủ suy giảm tới chút nào? Lời này vừa nói ra, Từ Viễn Sơn khuôn mặt sắc sửng sốt. Tần Trần, Thánh Đan các quý khách, đùa gì thế, hắn đã là điều tra tinh tường, Tần Trần bất quá là tới tự Lăng Vân Thành một cái thế gia tiểu thiếu gia mà thôi. Chứng kiến Thánh Đăng Phong xuất thủ, Tần Trần nguyên bản chậm rãi ngưng tụ khí thế, vào thời khắc này dần dần thu liễm. Hắn nói, không cần xuất thủ, xem ra Thánh Đăng Phong cho là hắn không có giải quyết năng lực. Toàn bộ Bắc Minh Thành cùng với Thiên Thần Học Viện kiến tạo đều có hắn thủ đoạn ở bên trong. Ở nơi này Bắc Minh Thành bên trong, có thể nói không ai so với hắn quen thuộc hơn nơi này bí mật. Hắn nói, cũng không phải là ăn nói suông. Ở chỗ này, hắn chính là duy nhất, chẳng qua đã Thánh Đăng Phong xuất thủ, hắn cũng không tiện nói gì. Từ Viễn Sơn, ngươi nếu là đúng Tần Trần xuất thủ, chính là cùng ta Thánh Đan Các là địch, có tin ta hay không để cho ngươi từ ra ở Thánh Đan Các bên trong, giống nhau dược liệu cũng mua không được. Thánh Đăng Phong cường thế đạo, nghe đến lời này, Từ Viễn Sơn biến sắc, hắn mặc dù được người gọi là Từ gia nhị gia, nhưng bất quá là Từ gia bằng hệ. Nếu thật là nguyên nhân này đắc tội Thánh Đan Các, đưa tới Từ gia ở Thánh Đan Các bên trong, không pháp giao dịch, chỉ sợ gia chủ sẽ trực tiếp bỏ qua hắn, cùng Thánh Đan Các trọng tu quan hệ. Thánh Đan Các ở Bắc Minh đế quốc bên trong, nhưng là nắm trong tay dược liệu cùng kim loại giao dịch mạch máu. Nhưng là, nhìn gần trong gang tấc Tần Trần, giết hắn tôn tử hung thủ, trong lòng hắn cũng là khó có thể nuốt hạ khẩu khí này. Được, Từ Viễn Sơn trầm mặc khoảng khắc, nói Tần Trần, hy vọng ngươi vĩnh viễn vận khí tốt như vậy. Đối với đây, Tần Trần cười nhạt, vẫn chưa chú ý. Vận khí tốt, là của ai vận khí tốt, còn chưa biết. Từ Viễn Sơn hung thần ác sát chuyển đến lâm, tuy nhiên lại cái gì cũng không thể làm, hôi lưu chuồn mất ly khai. Giờ này khắc này, Minh Triệt triệt để ngốc, tại sao có thể như vậy? Lần trước gặp mặt, Diệp Tử Khanh cam tâm vì Tần Trần xuất thủ. Mà lần này, Thánh Đan các chủ cư nhiên tự thân bảo hộ Tần Trần. Cái này ra hỏa, đến cùng lai lịch gì? Tần công tử, ngày sau có phiền toái gì, tùy thời có thể đến Thánh Đan các bên trong tìm ta, ở nơi này trong đế đô, ta xem ai dám lấn phụ Tần công tử. Thánh Đăng Phong lúc này tự tin cười nói, hôm nay buổi chiều thành bại, toàn hệ với Tần Trần một thân. Bây giờ Tần Trần đối với hắn mà nói, chính là một cái bảo bối. Thiên kim không đổi chí bảo, Tần Trần ca ca, ta muốn chết đói. Lăng Tiểu Phỉ lúc này vẻ mặt đau khổ nói, được, chúng ta đi ăn. Tần Trần mỉm cười, kéo Lăng Tiểu Phỉ tay nhỏ bé, trực tiếp ly khai. chỉ là mới vừa đi ra mấy bước, Tần Trần đột nhiên cước bộ bỗng nhiên xuống. Diệp Tử Khanh, đem tên kia, cho ta ném tới thánh đan các mái hiên chi trên treo. Tần Trần lời này vừa nói ra, xoay người rời đi không chút rông dài. Diệp Tử Khanh lúc này vừa sải bước ra, không có bất kỳ do dự nào. Tần Trần, ngươi dám, ta chính là... chỉ là Minh Triệt ngôn ngữ còn chưa nói hết, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả người hắn trực tiếp nhảy khoảng không, dắt đến thánh đan các mái hiên chi lên. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đã là triệt để ngây người. Cái này ra hỏa, là thần thánh phương nào, lại dám như này không kiêng nể gì cả. Thánh Đăng Phong lúc này cũng là cảm thấy ngạc nhiên, lần trước Thánh Vân Tài nói cho hắn, hắn còn không tin, nhưng là bây giờ, lại là không phải do hắn không tin. Tần Trần, thật là cái gì cũng dám làm a. Mấy người đi tới Thánh Tước Tửu Lâu bên trong, một bàn phong phú thức ăn, sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Tiểu Phỉ không nói hai lời, bắt đầu động khởi chén đũa. Thánh Đăng Phong cũng là ngồi ở Tần Trần bên người, cẩn thận từng ly từng tí. Có cái gì nghi hoặc, nói đi. Tần Trần mở miệng, là phải, đa tạ Tần công tử. Thánh Đăng Phong sớm không nín được, trong đầu một đống lớn vấn đề muốn tìm chứng cứ. Tần Trần mở miệng, hắn tự nhiên là không khách khí. Thánh Đăng Phong huyên thuyên nói một đống, Tần Trần nói liên tục, cũng là từng câu bắt đầu giải thích. Một bên Thánh Tâm Duệ nghe như lọt vào trong sương mù, thế nhưng hắn vẫn bắt lại Tần Trần trong miệng nói ý tứ, một vài chỗ tuy là nghe không hiểu, nhưng là có thể nghe hiểu địa phương, cũng là cảm giác Tần Trần nói, rất là chính xác. Loại cảm giác này, hết sức kỳ quái, phảng phất ngồi ở cha con bọn họ bên người, không phải nhất vị 16-17 tuổi thiếu niên lang, mà là nhất vị đắm chìm trong đan đạo hàng ngàn hàng vạn năm đại sư, thậm chí là cấp bậc tông sư đại đan sư. Đại khái chính là như này, Tần Trần nói xong, nói, ngươi mấy vấn đề này, nhưng là siêu ra ba cái. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ cảm thấy xấu hổ. Được, buổi chiều ngươi vị sư đệ kia nên tới chứ. Tần Trần thản nhiên nhìn Thánh Đăng Phong, nói, dựa theo ta nói làm, người đàn thuật cũng có thể thu được thắng lợi, còn khảo sát. Tần công tử yên tâm, Thánh Đăng Phong vội vàng nói, khảo sát ba cái vấn đề, kia này mỗi bên tự có nhất ngày để suy nghĩ, cũng có thể tìm người hỏi, đến lúc đó, ta sẽ đem cưu thạch ba cái vấn đề ghi chép xuống, hỏi Tần công tử. Cũng tốt, Tần Trần cưng chiều nhìn một bên Lăng Tiểu Phỉ, cười nói, Tiểu Phỉ, ăn xong sao? Ăn xong nên đi làm chính sự á. Chính sự, nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong không hiểu nhìn về phía Thánh Tâm Duệ. Phụ thân, phía trước nói qua, Tần huynh đại ca. Ồ nha, Thánh Đăng Phong lập tức nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, khiển trách ngươi làm như thế nào chuyện. Tần công tử đại ca tính mệnh du quan, tự nhiên là lấy Tần công tử đại ca làm đầu. À, cái gì à, còn không mau đi. Thánh Đăng Phong mắng, muộn ngươi gánh được trách nhiệm sao. Ồ nha, Thánh Tâm Duệ lập tức đứng dậy. Phía trước, phụ thân cũng không phải là một cái như vậy thái độ. Nhớ kỹ, Tần công tử ở chúng ta thánh đan các bên trong chọn dược liệu, giống nhau chi tiêu, toàn bộ ghi tạc món nợ của ta lên, hiểu chưa? Biết, cha, Tần Trần lúc này lôi kéo Lăng Tiểu Phỉ, ly khai phòng. Cái này Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ phụ tử, cũng là rất có ý tứ. Chẳng qua như vậy khen ngược, đỡ phải hắn phiền phức. So với việc giờ này khắc này, Tần Trần bị thánh ra hai cha con cung, bên kia, Minh Triệt cũng là đã triệt để thẹn quá thành giận. Ghê tởm, bàn tay vung, tinh xảo sứ men xanh ly nước, lại cạch một tiếng rơi xuống đất, tan vỡ không còn hình dáng.